Chương 595, kế hoãn binh Quách Dược Sư phản bội Hàn Tống, Trác Châu và Dịch Châu lần lượt thất thủ. Hai tin tức này đối với Liêu Quốc đang kéo dài hơi tàn mà nói chắc chắn là hai đã kích nặng nề. Mất đi Thường Thắng Quân và huyện Phạm Dương của Quách Dược Sư, cửa lớn thành Tích Tân mở rộng. Một khi quân Tống vây thành quy mô lớn, chỉ sợ Liêu Quốc sẽ thực sự diệt quốc. Lúc này hoàng đế Liêu Quốc tuổi còn nhỏ, do Thái hậu Tiêu Phổ Hiền nữ nhiếp chính. Tin tức này khiến nàng lòng nóng như lửa đốt, lập tức gọi Tri Bắc Viện Xu Mật Sứ, đô thống chế các quân Tiêu Cán tới bàn bạc đối sách. Tiêu Cán nhanh chóng chạy tới Thiên Hữu Các hoàng cung như một làn gió. Tiêu Cán cũng không phải người Khiết Đan, mà là thủ lĩnh người Hề. Từ khi người Khiết Đan vừa mới quật khởi thời nhà Đường, người Hề bên cạnh Khiết Đan liền trở thành phụ thuộc và con rối của Khiết Đan, mấy trăm năm vẫn luôn như thế, người Hề cũng không bị người Khiết Đan diệt đi, nhưng chưa từng thực sự độc lập. Giống như gia nô nhiều thế hệ của nhà Đại Hộ, cho nên một thân phận khác của Tiêu Cán là Hề Vương. Thái hậu không nên gấp gáp, chuyện này vi thần đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Các châu Dịch Châu thất thủ. 20 vạn đại quân sắp đánh tới, ai gia sao có thể không nóng nảy? Tiêu đô thống có thượng sách gì mời nói thẳng. Tiêu Cán cười khan một tiếng nói, thật ra cũng không phải thượng sách gì, đơn giản là binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn mà thôi. Nhìn chuyện nhỏ đi một chút, chúng ta sẽ phát hiện nhược điểm của quân địch, cơ hội ngay ở chúng ta nắm được nhược điểm quân địch như thế nào. Đô thống lĩnh đã phát hiện nhược điểm của quân Tống sao? Tiêu Cán gật đầu, nhược điểm của quân Tống ngay ở Đồng Quán. Người này tư tâm quá nặng, chúng ta không ngại lợi dụng tư tâm của hắn. Nhất định có thể thay đổi cục diện. Xin đô thống lĩnh nói tiếp. Tiêu Thái Hậu nhận được chút an ủi từ giọng nói tự tin của Tiêu Cán. Nàng cũng không còn hoảng loạn như vừa rồi. Thái hậu, vi thần đã tuyển mộ được 3 vạn binh sĩ ở Kinh Thành, nhưng họ còn thiếu huấn luyện tất yếu. Cho nên việc cấp bách là phải ổn định triều Tống, tranh thủ thời gian chừng 10 ngày cho vi thần. Thái hậu có thể lập tức gửi thư chim ưng tới đặc sứ Kinh Thành, để hắn đại biểu Thái hậu xin hàng Đại Tống, dùng phương thức đàm phán trả lại U Châu. Liêu Quốc đồng ý từ bỏ đất đai, giữ lại danh ngãi. Để cho đặc sứ dùng nhiều tiền thu mua vương phủ, để hắn thuyết phục thiên tử triều Tống tiếp nhận phương án của chúng ta. Sau đó thì sao? Tiêu Thái Hậu lại hỏi. Sau đó lại phái sứ giả thông báo Đồng Quán và Chủng Sư Đạo, cứ nói quân chủ hai nước Tống Liêu đang đàm phán chuyển giao hòa bình phủ Yên Kinh, xin họ kiên nhẫn chờ đợi kết quả đàm phán của hai nước. Ai gia hiểu được? Không. Thái Hậu còn chưa hoàn toàn hiểu được. Tiêu Cán khẽ cười nói. Vi thần nguyện đề cử Gia Luật Đại Thạch làm phó đô thống, dẫn 2 vạn quân giao đấu Đồng Quán. Tiêu Hậu biến sắc. Gia Luật Đại Thạch kiên quyết phản đối mình nhiếp chính. Yêu cầu trả lại cho Gia Luật Diên Hy. Nàng vất vả mới tước đoạt được quân quyền của y, đưa y tới thủ cư Dung Quan, tại sao Tiêu Cán lại khuyên nàng dùng y? Nàng không vui nói, Tiêu đô thống, Liêu Quốc chúng ta không ít người có thể mang binh đánh giặc, có thể đổi người khác hay không? Hoặc Tiêu đô thống tự mình mang binh không phải tốt hơn sao? Tiêu Cán thản nhiên nói ra Gia Luật Đại Thạch vẫn là kẻ thù chính trị của ta, nhưng hiện giờ thời khắc sinh tử tồn vong của Liêu Quốc, những ân oán cá nhân này chúng ta tạm thời để qua một bên. Với tài năng thống quân trác tuyệt của Gia Luật Đại Thạch, ta tin tưởng hắn có thể thay đổi thế cục. Mà ta cũng sẽ không nhàn rỗi, ta sẽ dẫn quân giao đấu Chủng Sư Đạo. So với Đồng Quán, Chủng Sư Đạo mới thực sự là uy hiếp của chúng ta. Qua nửa ngày Tiêu Hậu thở dài, chỉ sợ Gia Luật Đại Thạch không chịu tiếp nhận. Tiêu Cán lắc đầu, vi thần tin tưởng hắn nhất định sẽ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Xin Thái Hậu làm theo phương án của vi thần, đừng bỏ qua khâu nào. Được rồi. Ai gia sẽ lập tức gửi thư chim ưng tới Kinh Thành Đại Tống, sau đó bổ nhiệm Gia Luật Đại Thạch. Sau khi tiến vào tháng 8, thời tiết Kinh Thành không còn nóng bức như mấy ngày trước đó. Mặc dù giữa trưa vẫn còn sóng nhiệt cuồn cuộn, chẳng qua lúc sớm muộn lại có chút khí lạnh. Cũng chính vì nguyên nhân này, phố lớn ngõ nhỏ Kinh Thành giữa trưa quạnh quẽ, nhưng đến chạng vạng tối hơi lạnh thổi tới, toàn bộ Kinh Thành giống như nồi nước sôi, lập tức náo nhiệt. Quán rượu Thanh Phong bình thường giữa trưa đóng cửa nghỉ ngơi, dù sao có khách cũng đi quán trà. Nhưng qua buổi trưa, còn không chờ sóng nhiệt hoàn toàn biến mất, quán rượu lại trở nên cực kỳ ồn ào náo nhiệt, khách uống rượu nối liền không dứt, tìm chỗ ngồi cũng không dễ dàng. Thực sự xin lỗi khách quan, tiểu điếm đã ngập khách rồi. không còn vị trí nào thừa. Nếu không, ngài chờ một chút, ta sẽ nghĩ biện pháp lưu lại một chỗ cho ngài, hiện giờ thực sự không được. Chưởng quỹ không ngừng thở dài xin lỗi ở cửa ra vào, mấy vị trí ở lầu hai kia đều có khách đã sớm đặt trước rồi, người ta sẽ lập tức tới ngay, việc này liên quan tới danh dự của tiểu điếm không dám làm loạn. Mấy vị khách uống rượu thực sự không tìm được vị trí, đành hậm hực rời đi. Lúc này, một chiếc xe bò lại tới từ xa, dừng lại trước quán rượu. Chưởng quỹ lập tức đau đầu, liền thấy một nam tử trung niên tóc hơi bạc đi ra từ trong xe ngựa. Chưởng quỹ vừa nhìn liền nhận ra là Đông chủ Bảo Nghiên trai Lý Đại Khí. Gã vội vàng tiến lên, "Lý Đông chủ, đã lâu không gặp." Lý Đại Khí có vẻ không yên lòng, tâm thần của y không tập trung là có nguyên nhân. Từ sau khi con trai Lý Diên Khánh dẫn quân bắc phạt, trong lòng Lý Đại Khí vẫn không yên tâm, y lo lắng nhất chính là tình hình thảm bại của quân Tống lần bắc phạt đầu tiên sẽ xảy ra lần nữa. Nghe nói thi thể quân Tống chiến tử ngay cả Bạch Câu cũng bị tắt, phía Bắc Hùng huyện đều là thi thể khắp nơi trên mặt đất, vô cùng thê thảm. Tướng lĩnh thống chế cùng cấp bậc với con trai cũng tử trận một nửa. Mỗi lần nghĩ tới đây, Lý Đại Khí cảm thấy hai đùi run rẩy từng đợt, không nhịn được muốn đi nhà xí. Hôm nay Lý Đại Khí tới quán rượu Thanh Long, là Thang Chính Tông có chuyện tìm y, đặc biệt mời y tới uống chén rượu nhạt. Y thuận miệng đáp, "Vương trưởng quỷ, đã lâu không gặp, lão Thang tới chưa?" Thang Chính Tông cũng là khách quen của quán rượu Thanh Phong, tất cả mọi người đều rất quen thuộc. Vương trưởng quỷ cười nói, "Đã tới rồi, đang ở chỗ gần cửa sổ tầng 2. Nếu không ta để tiểu nhị dẫn ngài đi lên." "Không cần, tự ta đi lên là được." Lý Đại Khí đi lên tầng 2, vừa nhìn liền thấy Thang Chính Tông đang vẫy gọi mình. Y đi tới ấy nấy nói, "Trong tiệm có chút việc, tới muộn, khiến hiền đệ chờ lâu rồi." "Không có việc gì." Đại Khí ngồi xuống trước uống chén nước ô mai giải nhiệt. "Nước ô mai nhà họ làm rất chính tông, còn chính tông hơn Thang Chính Tông ta." "Thang Chính Tông nói đùa." Lý Đại Khí chỉ miễn cưỡng cười. Thang Chính Tông nhìn ra y có tâm sự, liền hỏi, "Đại Khí đang lo lắng cái gì vậy?" Lý Đại Khí cười khổ một tiếng, "Ngoại trừ con trai, ta còn có thể lo lắng chuyện gì?" "Bắt phạt nha." "Lúc nào mới kết thúc?" Lý Đại Khí lại cảm khái một câu. Thang Chính Tông nở nụ cười, nói tới lo lắng, Thang Hoài là thủ hạ của Đồng Quán. Đồng Quán kia là tên bại gia tử, trận nào cũng thất bại. Mấy ngày nay huynh đệ của ta cũng buồn muốn chết rồi, không phải sao, ta vừa trở về từ huyện Thang Âm, huynh đệ của ta liền nói hắn nguyện bỏ ra 1 vạn quan tiền để ta chuẩn bị giúp hắn, điều cháu trai khỏi bên người Đồng Quán. Thực ra Diên Khánh không liên quan gì, hắn làm thủ hạ của chủng sư đạo, chủng kinh lược lại có tiếng ổn trọng, cho dù hắn không thắng được cũng sẽ không đại bại, Đại Khí cứ yên tâm đi. Thang Chính Tông an ủi Lý Đại Khí một chút, y gật đầu liền nói, hiền đệ tìm ta có chuyện gì? Thực ra không phải ta tìm ngươi, là Diêu Vạn Niên. Hắn muốn vào kinh tìm ngươi, nhưng không thoát khỏi thư viện được, cho nên nhờ ta tối nói một câu cho ngươi. Thang Chính Tông lấy ra một phong thư đưa cho Lý Đại Khí. Đây là thư hắn gửi cho ngươi. Ngươi nói một chút có chuyện gì đi. Hiện giờ ta không có tâm tư đọc thư. Là thế này. Thư viện Lộc Sơn muốn chuyển về phương Nam. Vội vã như vậy sao? Lý Đại Khí khẽ giật mình. Nghe nói thư viện họ có 10 học sinh Hùng Châu cả nhà đều chết trong nạn binh tai, lòng người toàn bộ thư viện đều bàng hoàng, Diêu Vạn Niên đương nhiên cũng cực kỳ lo lắng. Lý Đại Khí gật đầu, vấn đề chuyển về phía Nam không lớn. Trước chuyển tới Giang Hạ, bên đó ta có đất, họ định bao giờ chuyển đi? Đương nhiên càng nhanh càng tốt. Lý Đại Khí cúi đầu suy nghĩ nói, ngươi còn muốn trở về không? 2 ngày nữa ta sẽ trở về. Vậy ta sẽ không viết thư cho hắn, ngươi nói cho Diêu Vạn Niên dùng ta, ta sẽ sắp xếp người xây dựng phòng ở tại huyện Giang Hạ, chậm nhất trước mùa hè sang năm thư viện có thể chuyển qua. Chẳng qua trường học tạm thời sẽ đơn sơ một chút. Chờ sau khi chiến loạn kết thúc lại chuyển về huyện Thang Âm. Thang Chính Tông vui mừng, ta sẽ chuyển nguyên lời cho Diêu Vạn Niên. Lúc này, tiểu nhị bắt đầu dọn thức ăn lên. Lý Đại Khí rót cho y một chén rượu, cảm tạ vừa rồi hiền đệ an ủi, trong lòng ta dễ chua di ân rất nhiều, ta kính hiền đệ trước một chén. Không dám. Chúng ta cùng uống chén rượu này. Hai người nâng chén uống một hơi cạn sạch. Đúng lúc này, một khách uống rượu bên cạnh nói, Không nghĩ tới Liêu Quốc lại cầu hàng, lần này Lý Diên Khánh sẽ được thăng chức rồi. Lý Đại Khí khẽ giật mình, vội vàng đi tới hỏi, xin hỏi vị huynh đài này, vừa rồi nói Lý Đại Khí sắp thăng quan là duyên cớ gì? Lý Đại Khí quả thực hơi đường đột, khách uống rượu cười ha ha, lời thuận miệng, không nên để trong lòng. Xin về chỗ ngồi đi. Thang Chính Tông cũng đi tới trước cười nói, vị này chính là phụ thân của Lý Diên Khánh, hắn nghe được tin tức liên quan tới con trai của mình, đương nhiên rất quan tâm. Khách uống rượu vội đứng dậy cười nói, hóa ra là Lý Viên ngoại của Bảo Nghiên trai, thất kính rồi. Thực ra tại hạ và Lý Diên Khánh cũng có chút giao tình. Không biết các hạ là... Tại hạ Ngô Mẫn, trước mắt làm cấp sự trung tại triều đình, vị này là đồng liêu của ta, Cố Xá Nhân. Hóa ra là Ngô Quan Nhân và Cố Quan Nhân, là ta thất kính rồi, chẳng qua chúng ta có thể ngồi cùng bàn hay không? Lý Đại Khí quả thực quan tâm tình hình của con trai. Mặc dù đưa ra yêu cầu ngồi chung bàn hơi thất lễ, y cũng chẳng đoái hoài tới. Ngô Mẫn nhìn thoáng qua Cố Xá Nhân, Cố Xá Nhân cười gật đầu, Ngô Mẫn liền hớn hở nói, ngồi cùng bàn uống rượu với Lý Viên ngoại cũng là vinh hạnh của chúng ta, mời ngồi. Lý Đại Khí vội vàng để tiểu nhị chuyển hai chiếc bàn qua cùng nhau, lại giới thiệu Thang Chính Tông cho họ, lúc này mới mời họ ngồi xuống. Chương 596, lời đồn quán rượu có lẽ do tác dụng của rượu cồn, đền này Ngô Mẫn rất sảng khoái, không hề có giá đỡ quan viên, nhanh chóng làm quen với Lý Đại Khí. Nhưng Ngô Mẫn vẫn luôn nắm chắc phân tất đặc thù của quan viên, lời gì nên nói, lời gì không nên nói, gã không hề lỡ lời. Mà giọng điệu của gã vừa đúng, không hề nói chuyện nhỏ giọng thần thần bí bí, nhưng lại khiến khách uống rượu bên cạnh nghe không rõ gã đang nói gì. 10 ngày trước triều đình quy định thời gian khởi xướng bắt công, ngày đầu tiên Diên Khánh liền lập được công lớn, nhận sự đầu hàng của Quách Dược Sư này là ai? Lý Đại Khí không nhịn được hỏi chen vào. Hắn cũng không phải người bình thường, hắn là tướng lĩnh người Hán cao nhất trong quân đội Liêu Quốc, thống soái 8.000 quân Hán. Hắn đầu hàng dù đối với triều đình hay là quân đội Liêu Quốc đều là một đả kích nặng nề. Cho nên thiên tử tự mình triệu kiến hắn ở Diên Xuân Điện, phong quan thêm tước, còn ban thưởng hắn một tòa nhà đẹp ở kinh thành. Trung thư xá nhân Cố Thiên cười nói bổ sung, Quách Dược Sư này rất biết cách nói chuyện, hắn nói tuy rằng mình là người Hán, lại trung thành với Liêu Quốc, một lòng kháng Kim với Liêu Quốc, tuyệt đối không hài lòng. Nhưng bởi vì vụ án Lý Sử Ôn mà cao tận Liêu Quốc nhất định muốn giết hắn giải trừ hậu hoạn. Hắn cùng Đường Mạc Lộ, lúc này mới đầu hàng Đại Tống. Hắn nói chuyện than thở khóc lóc, ngay cả thiên tử cũng bị hắn cảm động. Lý Đại Khí khẽ thở dài, người này nếu không phải Đại Trung chính là Đại Giang, hy vọng Diên Khánh không có quá nhiều liên quan với hắn. Cố Thiên bưng chén rượu mỉm cười, cho dù Diên Khánh muốn có liên quan với hắn, hắn còn chướng mắt đấy. Lý Đại Khí ngây ngốc một chút, lời này có ý gì? Ngô Mẫn bên cạnh cũng hơi tò mò, gã biết Cố Thiên thường xuyên ở bên người thiên tử, trong lúc Quách Dược Sự được phong chức gã cũng ở bên. Ngô Mẫn cũng cười nói, Cố Huynh không ngại nói một chút. Cố Thiên uống một hơi cạn sạch chén rượu, lúc này không chút hoang mang nói, Quách Dược Sư hy vọng mình có thể dẫn đầu bộ hạ cũ công diệt Liêu Quốc cho Đại Tống. Thiên tử vui vẻ đồng ý, chuẩn bị phong hắn làm phó đô thống, đi theo chủng sư đạo, nhưng Quách Dược Sư lại nói hắn hy vọng đi theo đồng quán. Nói tới đây, Cố Thiên cố ý ngừng một chút, gã nhìn qua biểu lộ kinh ngạc của Lý Đại Khí thản nhiên nói, miếu thế nào cung phụng thần thế ấy? Miếu thổ địa của chủng sư đạo sao có thể cung phụng được mãnh long quá giang Quách Dược Sư chứ? Cho nên cuối cùng hắn vẫn đi theo đồng quán. Không có duyên với chủng sư đạo. Lý Đại Khí yên lặng gật đầu, y nghe rõ, ứng với câu ngạn ngữ kia, không phải người một nhà, không thể tiến vào một cửa. Cũng tốt, con trai có thể rời xa loại người nịnh nọt như Quách Dược Sư. Lúc này, Thang Chính Tông ở bên cạnh vẫn không nói gì không nhịn được hỏi, trong phố xá có lời đồn. Nói Thái hậu Liêu Quốc đã quyết định đầu hàng Đại Tống, là thật sao? Ngô Mẫn gật đầu, đúng là thật, sáng hôm nay triều đình đã đạt thành hiệp nghị với đặc sứ Liêu Quốc, tiếp nhận Liêu Quốc đầu hàng, dùng chức quan triều Tống phong cho quý tộc Liêu Quốc. Liêu Quốc sẽ giao 16 châu U Vân. Còn Kim Quốc? Lý Đại Khí cảm thấy không ổn, Tống Liêu đạt thành hiệp nghị như vậy, Kim Quốc sao có thể không đếm xỉa tới? Chuyện này không liên quan gì tới Kim Quốc. Trong đồng minh Tống Kim nói rất rõ ràng, Tống Kim lấy Trường Thành làm ranh giới, như vậy 16 châu U Vân nên thuộc về Đại Tống. Bản thân Lý Đại Khí cũng là thương nhân, lại chịu ảnh hưởng sâu sắc từ con trai. Y hơi coi thường Ngô Mẫn, nhẹ nhàng lắc đồng ói, kim quốc phí tiền phí của tiếng đánh U Châu, cuối cùng không mò được cái gì hết, họ sao có thể đáp ứng. Ngô Mẫn cười nói, đây cũng không phải mua nhà mua đất mà có thể tùy tiện đổi ý. Đây là hiệp nghị giữa hai nước, có văn bản quân chủ hai nước ký kết, sao có thể tùy tiện hủy bỏ. Yên tâm đi. Cũng không phải kim quốc sẽ không thu hoạch được gì, ít nhất họ có thể lấy được tài phú của Liêu quốc lúc trước, ta cảm thấy vấn đề không lớn. Lý Đại Khí không nói gì nữa, y chỉ là một giới thương nhân, chuyện lớn triều đình chẳng liên quan gì tới y, y chỉ quan tâm sự an toàn của con trai mình, Tống Liêu đã đạt thành hiệp nghị, như vậy con trai mình sẽ nhanh chóng trở về. Nghĩ tới đây, trái tim Lý Đại Khí hoàn toàn buông xuống, y nâng chén rượu cười nói, hôm nay coi như ta mời khách. Tới. Ta lại kính hai vị quan nhân một chén. Hai nước Tống Liêu đàm phán trải qua ròng rã 7 ngày, cuối cùng hai nước đạt thành hiệp nghị, triều Tống đáp ứng giữ lại quan tước của quý tộc Liêu quốc, lấy chức tướng Đại Tống ngang nhau để phong thưởng, cũng đồng ý tiếp tục tôn Tiêu Thái Hậu làm Liêu Vương Phi, ân nuôi trong Tống Cung. Người khiết đang được bố trí tại Hà Tây, mà Liêu quốc nhất định phải hủy bỏ quốc hiệu, trả lại 16 châu U Vân cho Đại Tống. Kết quả này khiến thiên tử Triệu Cát vui mừng. Mặc dù hiệp nghị còn cần Tiêu Thái Hậu Liêu quốc ký mới chính thức có hiệu lực. Nhưng Triệu Cát đã không kịp chờ đợi, lúc này y hạ chỉ chính thức đổi tên phủ Tích Tân của Liêu quốc thành phủ Yên Kinh, đổi tên Kinh thành Liêu quốc thành Yên Kinh. Đồng thời Triệu Cát phái hai lộ cước đệ chữ vàng đưa đi Dịch Châu và Trác Châu, thông báo Đồng Quán và Chủng Sư Đạo tiếp thu phủ Yên Kinh. Sáng sớm, trên quan đạo phía nam Dịch Châu, ba tên kỵ binh cưỡi ngựa hối hả phi nước đại. Mùa thu năm nay tới rất sớm, một trận cuồng phong cuốn đầy lá khô, giống như bướm vàng tán loạn trên không trung. Ba tên kỵ binh không hề dừng lại, xuyên qua lá khô tán loạn, tiếp tục chạy gấp về phía bắc. Sau một canh giờ, ba tên kỵ binh rốt cuộc đã tới đại doanh Tây Lộ của quân Tống bên ngoài thành Dịch Châu. Đại quân Tây Lộ quân Tống trong đại doanh Dịch Châu có tổng cộng 12 vạn nhân mã, đây là phong cách tác chiến của Đồng Quán, tập trung tất cả binh lực toàn tuyến mà lên. Cho dù tuyến Bảo Châu, Phủ Chân Định chỉ còn lại một ít hương binh, nhưng Đồng Quán cũng không thèm để ý. 6 ngày trước Đồng Quán nhận được ý chỉ khẩn cấp của thiên tử, lệnh cho lão tạm thời không tiến đánh Phủ Yên Kinh, chờ đợi sau khi có kết quả đàm phán của hai nước Tống Liêu rồi hành động. Cho dù Đồng Quán đã nóng vội không nhịn được, một lòng dẫn quân lật đổ Phủ Yên Kinh. Nhưng dù sao Đồng Quán cũng là quan lớn triều đình, lão không dám tùy tiện chống lại thánh chỉ của thiên tử. Nếu không cho dù lão cướp đoạt được Yên Kinh, cũng không có công lao. Mấy ngày nay Đồng Quán luôn nóng lòng sốt ruột, chờ đợi kết quả đàm phán Tống Liêu. Mặc dù Chủng Sư Đạo dựa vào Lý Diên Khánh tập kích Trác Châu cướp được tiên cơ, nhưng khi Tống Liêu bắt đầu đàm phán, Đồng Quán lại bắt đầu ở cùng một hàng với Chủng Sư Đạo. Ai có thể cướp đoạt được Yên Kinh trước, điều này có nghĩa người đó có thể nhận được di chiếu của thần Tông mà phong vương. Điều này khiến Đồng Quán lo lắng. Mấy ngày nay lão vẫn đứng ngồi không yên, đau khổ chờ đợi tin tức của kinh thành. Đúng lúc này có thân binh bẩm báo ngoài trướng, khởi bẩm thái úy, có tin gấp đưa tới từ Bảo Châu. Đồng Quán gần như nhảy dựng lên, nhanh, nhanh để người đưa tin tiến vào. Bồ câu thư của kinh thành không thể đưa tới Dịch Châu, phía bắc chỉ có thể đưa tới Bảo Châu, lại do Bảo Châu phái người đưa tới cho lão. Đồng Quán lập tức hiểu được nhất định là có tin tức từ kinh thành. Một lát. Người đẫn dầu trong ba tên kỵ binh đưa thư đi vào đại trướng, quỳ một chân xuống nói, ty chức phụng lệnh đưa thư cho thái úy. Thư ở đâu? Kỵ binh lập tức đưa ra một ống niêm phong đưa cho Đồng Quán. Đồng Quán tay run run xé mở phong thư, đổ ra một cuốn lụa trắng nho nhỏ từ trong ống trút ra, đúng là thư bồ câu mà tâm phúc của lão gửi tới từ kinh thành. Lão cẩn thận mở thư bồ câu, như lão dự đoán, hai nước Tống Liêu đã đạt thành hiệu nghị, thiên tử Triệu Cát đã hạ chỉ. Lệnh cho lão và Chủng Sư Đạo lập tức tiến quân phủ Yên Kinh. Đồng Quán không khéo cỡ nào, lão lập tức nhìn ra lo lắng của thiên tử, loại đàm phán này cần quân chủ hai nước đóng dấu và trao đổi văn bản mới có hiệu lực. Vừa mới kết thúc đàm phán thiên tử đã không kịp chờ đợi hạ chỉ muốn họ đi tiếp thu phủ Yên Kinh. Điều này vội vàng cỡ nào? Đương nhiên, thành Yên Kinh lúc này hẳn cũng sẽ biết kết quả đàm phán, Liêu sứ chắc chắn sẽ dùng thư chim ưng thông báo Yên Kinh kịp thời. Đồng Quán trầm ngâm một lát rồi hỏi, các các ngươi từ Bảo Châu tới đây mất bao nhiêu thời gian? Hồi bẩm thái úy, ba người chúng ta cưỡi sáu ngựa, chỉ dùng thời gian một đêm liền chạy tới đại doanh. Đồng Quán nhanh chóng tính toán thời gian trong lòng, bộ câu thư gửi đi từ giữa trưa hôm qua, chạn vạng tối đến Bảo Châu, lại chạy một đêm đưa tới chỗ này của lão. Mà kinh thành đưa đi bình thường xuất phát vào buổi chiều, cho dù dùng cước đệ chữ vàng. Nhanh nhất cũng cần thời gian hai ngày rưỡi mới có thể tới huyện Phạm Dương Trác Châu. Trên thực tế lão hơn chủng sư đạo thời gian gần hai ngày, mặc dù huyện Phạm Dương cách Yên Kinh gần hơn lão, nhưng lão lại có thời gian hai ngày để đi đường, hẳn là có thể chạy tới Yên Kinh nhanh hơn chủng sư đạo một bước. Nghĩ tới đây, Đồng Quán lập tức rời khỏi đại trướng ra lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, trung quân và tiền quân tập kết, chuẩn bị xuất phát. Khoảng nửa giờ sau, Đồng Quán tự mình thống soái 5 vạn đại quân rời doanh Bắc Thượng. Họ không mang theo đồ quân nhu, mỗi người chỉ mang theo 5 ngày lương khô. Trung Điệp chạy vội tới phủ Yên Kinh phía đông bắc. Đồng Quán tin tưởng Liêu Sứ ở Kinh Thành đã dùng thư chim ưng nói kết quả đàm phán cho Tiêu Thái Hậu. Chỉ cần lão chạy tới Yên Kinh, Tiêu Thái Hậu nhất định sẽ ra khỏi thành đầu hàng. Thật ra bất kỳ một đại tướng nào đều sẽ nhìn ra loại khinh binh Bắc Thượng này không ổn thỏa, ẩn giấu tai họa ngầm cực lớn. Thái úy Đồng Quán dẫn binh 30 năm hẳn là càng biết không nên mạo hiểm. Chỉ tiếc Đồng Quán trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, lão đã bị vương tước chờ đợi 10 năm làm choáng váng đầu óc, chỉ sợ chủng sư đạo cướp trước. Liền liều lĩnh xuất binh Bắc Thượng. Ngay khi đại quân Đồng Quán vừa mới rời đi, mấy con chim ưng đưa thư liền bay lên không từ trong rừng núi gần đó, lượn mấy vòng liền bay về phía đông bắc. Chương 597, danh tướng Tiêu Cán. Từ khi Tiêu Thái Hậu thi hành kế hoãn binh của Tiêu Cán, nhận được thời gian 10 ngày quý giá cho Tiêu Cán, những ngày này Tiêu Cán vẫn luôn liều mạng huấn luyện 2 vạn binh sĩ Khiết Đan vừa mới chiêu mộ. Người Khiết Đan hiện giờ đã sớm không phải toàn dân là binh như trăm năm trước, tùy tiện một người chăn nuôi có thể cầm đao ra trận. Người Khiết Đan hiện giờ không khác gì người Hán, chưa trải qua huấn luyện quân sự chính là một tiểu dân văn nhược tóc húi cua. 2 vạn binh sĩ mặc giáp mang nón trụ tay cầm trường mâu xếp hàng đứng trên giáo trường, nghe chủ tướng phát biểu sau cùng. Huấn luyện tập trung của họ đã kết thúc rồi, sắp lao tới chiến trường, cảm xúc mỗi người đều chập trùng, trong lòng tràn ngập chờ đợi với đại chiến. Người Tống tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người Khiết Đan chúng ta. Tiêu Cán khàn khàn hô lớn, mọi người nhìn dịch huyện thì biết, sau khi vào thành quân Tống giết sạch tất cả nam tử Khiết Đan, nữ nhân biến thành doanh kỹ bị lăng nhục, trẻ con bị bán làm nô lệ. Nếu như chúng ta không chống cự, mẫu thân thê nữ và tỷ muội của chúng đều sẽ gặp phải vận mệnh như vậy. Chúng ta chiến đấu để bảo vệ người nhà của mình, vận mệnh của chúng ta nằm trong tay chúng ta. Trên chiến trường, chúng ta thà rằng tử chiến đến người cuối cùng, cũng tuyệt đối không khuất phục trước kẻ địch. 2 vạn binh sĩ nhiệt huyết sôi trào, nâng mâu phẫn nộ hô lớn, tuyệt đối không khuất phục. Tuyệt đối không khuất phục. Tiêu Cán rút chiến kiếm ra lệnh, thời khắc xuất phát đến rồi, chúng ta tới quân doanh ngoài thành tập kết chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Cán xoay người lên ngựa, dẫn 2 vạn binh sĩ di chuyển ra ngoài thành. Sau khi Quách Dược Sư đầu hàng, Liêu Quốc chỉ còn lại 5 vạn quân đội, trong đó 5.000 người trấn thủ Cư Dung Quan, 5.000 người trấn thủ Lô Long. 4 vạn quân đội khác đóng giữ kinh thành. Hiện giờ sau khi chiêu mộ 2 vạn lính mới, binh lực của họ đạt tới 6 vạn. Trong đó 1 vạn người do đại tướng Tiêu Phụng Tiên dẫn đầu lưu thủ Yên Kinh. 2 vạn người giao cho Gia Luật Đại Thạch, nghênh chiến quân đội Đồng Quán. 3 vạn người khác do Tiêu Cán dẫn đầu, chuẩn bị xuôi nam nghênh chiến chủng sư đạo. Lúc này chủng sư đạo cũng không nhàn rỗi, lão cũng nhận được thủ dụ của thiên tử, trong lúc đàm phán tạm dừng bắt công. Lão cũng lợi dụng thời gian ngắn ngủi này, tiếp tục chỉnh hợp 3 vạn sương quân Kinh Đông. Cũng may mấy ngày này. Cuối cùng lão mới hoàn thành chỉnh hợp sương quân Kinh Đông lộ. Phía nam huyện Phạm Dương có một rừng cây chiếm diện tích 20 mấy mẫu. Kỳ thực rừng cây này có huyền diệu khác, chỉ có 2 hàng cây bên ngoài, cây bên trong đều bị chặt đi không còn, biến thành một vùng đất bằng, nơi này đã trở thành bãi thí nghiệm hỏa khí của quân Đông lộ. Trạm gác đứng chung quanh rừng cây, không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần. Trong rừng cây lúc này, ánh mắt chủng sư đạo chăm chú nhìn Lý Diên Khánh mở một chiếc trương sắt ra. Lấy một loại hỏa khí đen nhánh ngoại hình giống như bát lăng tử kim chu y nhỏ, đây chính là thiết hỏa lôi sao? Chủng sư đạo hỏi. Lý Diên Khánh gật đầu, thật ra chính là chấn thiên lôi thu nhỏ, phía dưới là tay cầm, nặng chừng 3 cân, người cường tráng khỏe mạnh có thể ném xa 30 bước. Nghe nói là chấn thiên lôi thu nhỏ, chủng sư đạo lập tức cực kỳ hứng thú, tiện tay cầm một chiếc lên, ước lượng cười nói, ta đại khái cũng có thể ném xa 30 bước, để ta thử một lần đi. Lý Diên Khánh lập tức liếc mắt ra hiệu cho Trần Đại đứng bên cạnh. Trần Đại hiểu ý, lập tức buộc một con dê rừng bọc giáp sắt vào một gốc cây. Chủng sư đạo khẽ giật mình, lập tức hiểu được. Mặc dù lão trải qua 100 trận, cũng không phải một người tùy tiện tàn sát sinh mệnh. Chẳng qua thí nghiệm hỏa khí kiểu này quả thực cần dùng vật sống để thí nghiệm, giống như Tây Hạ có lẽ còn dùng nô lệ để thí nghiệm. Chủng sư đạo không nói thêm gì nữa, cười hỏi, thiết hỏa lôi này sử dụng thế nào? Trước tiên vặn cái nắp phía dưới tay cầm đã, Lý Diên Khánh chỉ nắp gỗ phía dưới tay cầm. Trần Đại Trần Nhị lại cải tiến ngòi nổ, cái nắp cũ là nửa hình tròn, ngòi nổ nằm trong cái nắp, nhưng nắp như vậy rất dễ không cẩn thận đụng rơi. Cho nên Trần Đại và Trần Nhị lại suy nghĩ móc trỏng một đoạn tay cầm, đồng thời không ảnh hưởng sử dụng, như vậy ngòi nổ cuồn trong tay cầm. Bên ngoài là một nắp gỗ hình răng, vẫn giữ lại cán gỗ, cần dùng chút lực mới có thể vặn ra. Loại thiết kế này khiến Lý Diên Khánh rất tán thưởng, bởi vậy hắn cũng hiểu được, chỉ có công tượng hỏa khí chân chính mới là nhân vật mấu chốt thúc đẩy phát triển hỏa khí. Chủng sư đạo vặn nắp ra, một đoạn ngòi lửa ngắn xoay tròn thả xuống, khiến chủng sư đạo tán thưởng không thôi, hay. Làm thực sự rất tinh xảo. Trần Đại Trần Nhị đắc ý trong lòng, cùng không người cảm ơn, đa tạ đại soái khích lệ. Chủng sư đạo cười ha ha, rút một cây châm lửa ra, phốc một cái. Cây châm lửa lập tức cháy lên. Lão tiện tay châm ngòi nổ, Lý Diên Khánh vội nói, ngòi nổ cháy tới cán cây gỗ là có thể ném ra. Chủng sư đạo gật đầu, chờ ngòi nổ cháy đến chỗ cán gỗ, lão dùng sức vung lên, thiết hỏa lôi vạch ra một đường vòng cung, ném về phía dê rừng cách 30 bước. Lý Diên Khánh vội kéo chủng sư đạo trốn ra sau một tảng đá lớn. Chỉ chốc lát, liền nghe tiếng nổ vang lên, âm thanh mặc dù đinh tai nhức óc, nhưng còn kém chấn thiên lôi kinh thiên động địa rất xa. Một lát, họ đứng dậy, chỉ thấy khói trắng tràn ngập phía xa, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng gây mũi. Chủng sư đạo hỏi, phạm vi sát thương lớn thế nào? Trong vòng 30 bước. Vừa rồi có miếng sắt bay qua đỉnh đầu chúng ta. Chủng sư đạo bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi, như vậy có thể khiến binh sĩ ném thiết hỏa lôi tổn thương hay không? Lý Diên Khánh gật nhẹ đầu, đây chính là thiếu hụt lớn nhất của nó, ném thiết hỏa lôi ra, nhất định phải nằm rạp xuống mặt đất, phòng ngừa bị miếng sắt của nó bắn ra gây thương tích. Chủng sư đạo trầm ngâm một chút, vậy tại sao không khống chế lực sát thương của nó ở trong 20 bước, ví dụ như bỏ ít thuốc một chút? Chỉ sợ không được, Trần Đại Trần Nhị thử nghiệm nhiều lần, thiếu một phần thuốc cũng không nổ vỡ được vỏ sắt. Vốn ta muốn họ làm thiết hỏa lôi nặng 1 cân, hiện giờ 3 cân đã là cực hạn rồi. Nếu như lại làm vỏ sắt mỏng hơn, vậy vỏ sắt sẽ không có lực sát thương, họ thử nghiệm ròng rã 1 năm, chỉ có thể làm tới loại trước mắt này. Chủng sư đạo cũng biết chuyện không đơn giản như mình nghĩ, liền cười nói, ta cảm thấy dùng nó thủ thành thì rất tốt, vừa vặn đền bù thiếu hụt uy lực quá lớn của chấn thiên lôi. Một quả thiết hỏa lôi có thể nổ nát một chiếc thang mây, nhưng ta cảm thấy đối phó kỵ binh thì chấn thiên lôi càng thoải mái hơn một chút. Ti chức cũng nghĩ như vậy. Chủng sư đạo ngửa đầu cười lớn. Lão bước nhanh đến trước cọc gỗ, Trần Đại đã gỡ giáp sắt xuống, chỉ thấy dê rừng máu me khắp người, không biết có bao nhiêu miếng sắt bắn vào cơ thể của nó. Chủng sư đạo liên tục tán thưởng, lại hỏi Lý Diên Khánh, hiện giờ có thể làm bao nhiêu quả thiết hỏa lôi? Hồi bẩm đại soái, tổng cộng làm 1.000 quả, ty chức đặc biệt thành lập hỏa khí doanh 300 người, mỗi người mang theo 3 quả, ngoài ra còn 50 quả chấn thiên lôi. Chia làm chấn thiên lôi giả chiến và chấn thiên lôi công thành, lại có chính là hỏa khí thông thường, như hỏa tiễn, hỏa nha. Chủng sư đạo thầm gật đầu. Mặc dù trong quân Tống vốn có hỏa khí doanh, chỉ sợ hỏa khí doanh toàn bộ Đại Tống cũng không lợi hại bằng một nửa hỏa khí doanh này của Lý Diên Khánh. Đúng lúc này, một binh lính chạy vội tới từ ngoài rừng, quỳ một chân xuống bẩm báo, khởi bẩm đại soái, thánh chỉ tới rồi. Chủng sư đạo giật mình. Cũng không đoái hoài thử nghiệm chấn thiên lôi nữa, liền vội vàng chạy về đại doanh. Lý Diên Khánh để Trần Đại Trần Nhị thu dọn sân bãi một chút, cũng đi theo chủng sư đạo chạy trở về. thủ dụ của thiên tử Triệu Cát đến huyện Phạm Dương vẫn sớm hơn nửa ngày so với dự đoán của Đồng Quán. Bởi vì cũng không phải thánh chỉ mà là thủ dụ, chủng sư đạo cũng không sắp xếp hương án tiếp chỉ, lão xem thủ dụ xong, lập tức ra lệnh thân binh mời mấy quan viên trọng yếu tới đại trướng bàn bạc. Ngoài ba vị phó đô thống và tư mã Lưu Cáp ra, bởi vì Lý Diên Khánh lập được công đầu mà chủng sư đạo đặc biệt ưu ái, dùng thân phận thống chế tham gia bàn bạc quân cơ. Chủng sư đạo Dương Thánh Dụ trong tay lên nói với mọi người, Đại Tống đã kết thúc đàm phán với Liêu Quốc quyết định đầu hàng Đại Tống, nhường ra 16 châu U Vân, thiên tử lệnh cho chúng ta lập tức bắt thượng thu hồi Yên Kinh. Trương Thúc Dạ nhướng mày, trong này dường như có gì đó không đúng lắm. Hiện giờ cũng chỉ là đạt thành hiệp nghị với đặc sứ Liêu Quốc, còn chưa trải qua tán thành của Tiêu Thái Hậu và triều đình Liêu Quốc sao có thể nhường Yên Kinh cho chúng ta? Chủng sư Trung cười nói, có lẽ Liêu Quốc đưa ra không ít điều kiện, chỉ cần chúng ta đơn phương đáp ứng những điều kiện này, triều Tống hạ ý chỉ, như vậy không cần xác nhận qua lại. Lại nói Kim Quốc ở bên nhìn chằm chằm, Liêu Quốc cũng sợ đêm dài lắm mộng. Trong đại trướng nhất thời trầm mặc, chủng sư đạo cũng cảm thấy kỳ quặc. Lão nhìn mọi người một chút, phát hiện dường như Lý Diên Khánh có suy nghĩ, liền nói, Diên Khánh, ngươi lấy được Trác Châu sớm nhất, ngươi hẳn là hiểu tình hình nhất, nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Lý Diên Khánh đứng dậy thi lễ với mọi người, ti chức đang nghĩ, Đồng Quán có thể nhận được thủ dụ cùng lúc với chúng ta hay không? Lời này của ngươi có ý gì? Lý Diên Khánh vừa suy tư vừa chậm rãi nói, phong thủ dụ này do Kinh Thành đưa ra từ giữa trưa hôm trước. Tính toán khoảng cách từ Dịch Châu tới Kinh Thành, thủ dụ cho Đồng Quán hẳn là đếm chậm hơn chúng ta nửa ngày. Nhưng với tính cách của Đồng Quán, hắn sẽ không chờ phong thủ dụ này đến mới biết nội tình. Ta cảm thấy hôm qua hắn đã biết được tin tức này, có phải hôm qua hắn đã xuất binh đánh tới Yên Kinh hay không? Nhiều người đều biết bí mật Đồng Quán vội vàng muốn cướp đoạt Yên Kinh trước vì di chỉ thần tông, ít nhất mấy người trong đại trướng đều rất rõ ràng. Chủng sư đạo cũng không muốn tranh với lão. Coi như Liêu Quốc thực sự giao Yên Kinh, chủng sư đạo cũng sẽ tặng cho Đồng Quán lấy phủ Yên Kinh trước. Lúc này phỏng đoán của Lý Diên Khánh khiến chủng sư đạo biến sắc. Người nói là, trong này có vấn đề. Lý Diên Khánh chậm rãi gật đầu, ta có một loại trực giác. Bao gồm đàm phán Tống Liêu lần này đều là kế hoãn binh của Liêu Quốc. Chỉ sợ Liêu Quốc đã chuẩn bị sẵn phục kích, chỉ chờ Đồng Quán vội vàng bước vào cạm bẫy. Sắc mặt mọi người đại biến. Suy đoán của Lý Diên Khánh hoàn toàn có khả năng. Họ đều rõ ràng Đồng Quán chính là nhược điểm lớn nhất lần bắt chinh này của quân Tống, chỉ sợ Liêu Quốc đã nhắm ngay nhược điểm này từ lâu. Tông Trạch vội la lên, vậy hẳn là phải phái người thông báo Đồng Quán, không thể liều lĩnh. Lý Diên Khánh khẽ lắc đầu, nếu như Đồng Quán xuất binh hôm qua, chỉ sợ đã không kịp rồi. Mọi người cùng nhìn lại chủng sư đạo. Chủng sư đạo trầm ngâm thật lâu rồi nói, cho dù có tới kịp hay không, chúng ta đều phải lập tức phái người đi Dịch Châu nhắc nhở, đây là trách nhiệm chúng ta nhất định phải gánh chịu. Chương 598, cạm bẫy Phòng Sơn thành Yên Kinh cũng chính là thành tích Tân Liêu Quốc, ở phía đông bắc Dịch Châu, hai nơi cách nhau khoảng chừng 300 dặm. Vùng này là chỗ giao nhau cả Thái Hành Sơn và Yến Sơn, địa hình vỡ vụn, đồi núi đông đảo, đường gập ghềnh khó đi. Mặc dù có một quan đạo rộng lớn từ Dịch Châu đến thành Tích Tân, nhưng quan đạo này phải đi qua huyện Phạm Dương, Đồng Quán đương nhiên không có khả năng đi đường này, lão dẫn quân đi đường nhỏ khác. Cho dù 5 vạn đại quân là khinh binh, nhưng đường đi gập ghềnh, tốc độ hành quân của đại quân cũng không nhanh, đi một ngày một đêm không tới 100 dặm. Sáng sớm ngày thứ hai lúc vượt qua Lai Thủy, nơi này là giao giới của Dịch Châu và Phủ Tích Tân, qua Lai Thủy họ sẽ tiến vào địa giới Phủ Tích Tân. Nơi này là dãy núi kéo dài mấy trăm dặm, nhưng vừa nghĩ tới xuyên qua những ngọn núi lớn này chính là thành Tích Tân, nội tâm Đồng Quán bắt đầu nóng bỏng, lão dường như đã thấy vương tước đang vẫy gọi mình. Đại Tống chưa hề phong vương khác họ cho đại thần còn sống, bình thường đều truy phong sau khi chết, con cháu lại không thể kế thừa. Đồng Quán lão chính là vương khác họ đầu tiên của Đại Tống, ngày lão chờ đợi 10 năm cuối cùng đã tới rồi. Cho dù các binh sĩ cả đêm chưa nghỉ ngơi, đều mệt mỏi không chịu nổi, nhưng Đồng Quán cũng không để ý, lão cả giận nói với binh sĩ chung quanh, ta làm chủ soái còn không mệt mỏi, những người khác sao có thể lười biếng, tiếp tục hành quân cho ta. Các tướng sĩ kêu khổ thấu trời, đánh nện bước gót chì, vừa đi vừa ngủ gà ngủ gật. Đi thêm một canh giờ, đại quân đi tới một đường rẽ, Cao Thế Tuyên chạy tới bẩm báo, thái úy, phía trước có hai con đường, dẫn đường cũng không biết đường nào gần hơn. Đồ vô dụng, nhanh phái người đi nghe ngóng. Tuân lệnh. Cao Thế Tuyên dục ngựa chạy đi như bay. Lúc này Đồng Quán mới hạ lệnh, toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ nửa canh giờ. Ba quân reo hò, vội ngồi xuống. Phần lớn binh sĩ mệt mỏi ngã xuống đất là ngủ. Mặc dù nửa canh giờ rất ngắn, nhưng có thể ngủ một hồi cũng tốt rồi. Không lâu sau, Cao Thế Tuyên liền dẫn một tiều phu vội vàng đi tới bên người Đồng Quán, khởi bẩm thái úy, các huynh đệ chỉ tìm được tiều phu đốn củi này. Tiều phu sợ hãi quỳ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu, tiểu dân tham kiến đại tướng quân. Đồng Quán đánh giá gã một chút hỏi, ngươi là người Hán. Tiểu dân đời đời kiếp kiếp đều là người Hán. Sống bằng đốn củi hái thuốc. Đồng Quán gật đầu, vậy ta tới hỏi ngươi, nơi này là địa phương nào? Nơi này gọi là Đại Phòng Sơn, chính là núi lớn trước mặt, diện tích mấy chục dặm, núi cao rừng rậm, hẻm núi rất nhiều, thường có giả thú xuất hiện. Các loại dược liệu trên núi cũng rất phong phú, dưới núi có nhiều thôn trang nhỏ đều sống dựa vào nó, nhà tiểu nhân cũng thế. Hóa ra nơi này chính là Đại Phòng Sơn à, trước mặt có hai con đường, đường nào tới thành Tích Tân gần hơn? Hồi bẩm đại tướng quân, con đường phía bắc khá bằng phẳng dễ đi, đường phía nam hơi gồ ghề, nhưng con đường phía nam cách thành Tích Tân gần hơn một chút. Gần hơn bao nhiêu? Đồng Quán lại hỏi. Đại khái gần hơn 50 dặm, thực ra chỉ là lượn quanh nửa Đại Phòng Sơn. Ta biết rồi. Đồng Quán lập tức ra lệnh hai bên thưởng tiều phu 10 lạng bạc, để gã dẫn đường cho đại quân. Đồng Quán ra lệnh, tất cả đứng lên cho ta, chuẩn bị xuất phát. Lúc này mọi người mới ngủ một khắc đồng hồ liền phải lên đường, các binh sĩ thống khổ không chịu nổi, tiếng oán thán dậy đất. Cao Thế Tuyên cẩn thận từng chút hỏi, thái úy, không biết đi đường Nam hay đường Bắc? Nói nhảm. Đồng Quán hung hăng lườm gã một cái, đương nhiên đi đường Nam. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi vòng thêm 50 dặm đường sao? Cao Thế Tuyên sợ hãi thư dạ lui ra, vội vàng chạy đi mệnh lệnh tiền quân đi đường Nam. Năm vạn đại quân dưới sự dẫn đầu của tiều phu đi vào đường Nam, trùng điệp đi về phía thành Tích Tân. Đường Nam Đại Phòng Sơn núi cao rừng rậm, con đường gập ghềnh, hành quân cực kỳ gian nan. Đi tới giữa trưa, đại quân mới đi được 30 dặm đường, binh sĩ đã mệt tới tình trạng kiệt sức, kêu khổ thấu trời. Nhưng Đồng Quán lại quyết tâm, nhất định muốn giết tới phủ Tích Tân trước khi trời tối, không để ý các tướng sĩ liên tục cầu tình. Kiên quyết không cho phép binh sĩ nghỉ ngơi, lại yêu cầu họ tăng tốc độ hành quân. Lúc này, hai vạn tiền quân đi vào một hẻm núi lớn, hẻm núi rộng hơn trăm trượng, hai bên đều là núi lớn cao ngất, rừng cây tươi tốt kéo dài từ chân núi tới đỉnh núi. Cao Thế Tuyên đánh giá rừng cây và núi cao hai bên, đám lính dẫn đường đi trước họ chạy tới bụng đầy nghi hoặc nói với Cao Thế Tuyên, tướng quân, con đường này chúng ta không đi qua, dường như không phải đi về phía thành Tích Tân. Cao Thế Tuyên cũng nổi lòng nghi ngờ, vội vàng sai người gọi tiều phu tới, hỏi gã, đây là nơi nào? Tiều phu cười nói, nơi này là hẻm hành quân. Dài hơn 10 dặm, đi ra khỏi hẻm hành quân chính là ra khỏi Đài Phòng Sơn, đường phía trước sẽ bằng phẳng. Nhưng dẫn đường nói đây không phải đi về phía thành Tích Tân. Tướng quân, họ nhất định đi Lão Nha Lĩnh rồi, bên kia xa hơn một chút, nơi này gần nhất, ta chính là người địa phương, chẳng lẽ ta không biết sao? Được rồi. Ngươi dẫn đường phía trước đi. Cao Thế Tuyên nửa tin nửa ngờ, nhưng gã cũng không có cách nào, chạy được một nửa rồi, đành phải tiếp tục đi. Đi thêm 5-6 dặm, hẻm núi lại chuyển về phía bắc, ngay cả Cao Thế Tuyên cũng cảm thấy không bình thường. Thành Tích Tân ở phía nam. Sao lại đi về phía bắc? Gã vội vàng hạ lệnh thân binh, đi gọi tiều phu tới cho ta. Một lát, thân binh vội trở về, tướng quân, không thấy tiều phu kia. Cao Thế Tuyên giật nảy mình, gã lập tức biết tình hình không ổn, vội ra lệnh, nhanh chóng lui lại. Đã không kịp rồi, đúng lúc này, dưới chân quân đội bỗng nhiên liên tục phát nổ, đây chính là tiếng nổ của phích lịch pháo, mặc dù uy lực không mạnh mẽ như chấn thiên lôi. Nhưng mấy trăm quả phích lịch pháo nổ vang liên tục, miếng sắt ngâm độc bên trong văng khắp nơi, đánh trúng vô số người. Khắp nơi là tiếng kêu rên, toàn bộ hẻm núi tràn ngập khói đặc. Binh sĩ hỗn loạn. Tiếng mỏ vang lên hai bên, ngàn nỏ cùng bắn, tên nỏ dày đặc bắn về phía binh sĩ quân Tống trên hẻm núi, binh sĩ liên tục trúng tên ngã xuống. Cùng lúc đó, vô số thùng gỗ đổ đầy dầu hỏa lăn lông lốc xuống từ trên đỉnh núi, rơi vào hẻm núi vỡ nát, dầu hỏa tràn ra chung quanh, hơn ngàn mũi tên lửa bắn ra, trong hẻm núi lập tức biến thành một biển lửa. Binh sĩ quân Tống cực kỳ khủng hoảng, tranh nhau chạy trốn. Họ giẫm đạp lên nhau, tiếng kêu rên la khóc vang vọng sơn cốc. 5.000 quân Liêu đánh tới từ trên núi, rất nhiều binh sĩ quân Tống chạy tới rừng cây bị giết chết. Cao Thế Tuyên hô to, phá vây cùng ta. Phá vây cùng ta. Đúng lúc này. Mấy trăm mũi tên cùng phóng tới gã, Cao Thế Tuyên tránh né không kịp, lập tức bị bắn thành nhím, chết thảm tại chỗ. Thực ra trong sơn cốc chỉ có 5.000 binh sĩ quân Liêu, họ lợi dụng ưu thế địa hình, phát huy uy lực hỏa dược và dầu hỏa, giết cho 20.000 quân Tống thây ngã khắp nơi trên mặt đất, tiếng la khóc tràn ngập. Mà 30.000 hậu quân Đồng Quán dẫn đầu lúc này còn chưa vào sơn cốc, đang trong một con đường khác cách đó không xa. Gia Luật Đại Thạch dẫn 15.000 quân đang lẳng lặng chờ đợi cơ hội. Gia Luật Đại Thạch cưỡi trên chiến mã, lạnh lùng nhìn chằm chằm quân Tống nơi xa. Mặc dù y kiên quyết phản đối Thái Hậu Nhiếp Chính, yêu cầu trả chính sự cho Gia Luật Diên Hy, dẫn tới kích thích mâu thuẫn giữa y và Tiêu Cán, cuối cùng bị giáng chức trấn thủ cư Dung Quan. Nhưng thời điểm sinh tử tồn vong của Liêu Quốc, y không để ý hiềm khích lúc trước, liền đảm nhiệm chủ tướng Tây Lộ, dẫn 20.000 quân đội chặn đánh đại quân Đồng Quán. Lúc này, sơn cốc nơi xa vang lên tiếng nổ liên tiếp, hậu quân Đồng Quán hơi hỗn loạn. Gia Luật Đại Thạch giơ tay lên, cấm chỉ quân đội phát động, còn chưa tới thời khắc tập kích tốt nhất. Y vẫn tai lắng nghe tiếng la khóc của binh sĩ trong sơn cốc. Ngày càng gần. Lúc này, hậu quân Đồng Quán cũng bắt đầu bối rối la to, lòng quân Tống đã dao động. Gia Luật Đại Thạch nghiêm nghị hô to, giết cho ta. 15.000 quân Liêu giết ra từ đường nhỏ, sắc bén đánh tới quân Tống trận cước đã loạn. Đồng Quán tự biết trúng kế, lão cũng sợ hãi mất hồn mất vía, quay đầu chạy trốn. Dưới sự hộ vệ của mấy trăm thân binh, Đồng Quán chạy trốn, nhanh chóng thoát khỏi chiến trường. Mắt thấy chủ tướng dẫn đầu chạy trốn, đại tướng quân Tống khác vội vàng trốn bán sống bán chết. 50.000 quân Tống cả kinh nứt gan, bại binh như núi đổ. Đây gần như là một trận đồ sát một phía không chút huyền niệm. Binh sĩ quân Liêu truy sát dọc đường, thi thể quân Tống chất đầy đường núi. 50.000 đại quân bị toàn diệt, cuối cùng chỉ có hơn ngàn người chạy ra khỏi Đại Phòng Sơn. Gia Luật Đại Thạch cũng không dừng bước, dẫn 20.000 quân Liêu tiếp tục truy kích về phía Dịch Châu. Ngay khi đại quân Đồng Quán trúng mai phục ở Đại Phòng Sơn, Chủng Sư Trung và Lý Diên Khánh dẫn 30.000 đại quân cũng tới cảnh nội huyện Lương Hương. Huyện Lương Hương là ít phong cuối cùng của thành Tích Tân về phía Nam, cũng là cửa lớn Nam thành Tích Tân. Nhưng Chủng Sư Trung và Lý Diên Khánh cũng không vội và cướp đoạt thành Yên Kinh giống như Đồng Quán. Cao tầng quân Đông Lộ đã đạt thành ý kiến nhất trí, hiện giờ đàm phán Tống Liêu còn chưa hoàn thành bước cuối cùng, họ có thể tạo áp lực với Liêu Quốc, nhưng cũng không thể vội vàng cướp thành. Nếu như Liêu Quốc thực sự có thành ý đầu hàng, Tiêu Thái Hậu đương nhiên sẽ phái người tới đây bàn bạc. Nếu như Liêu Quốc đầu hàng chỉ là kế hoãn binh, vậy họ càng không thể sốt ruột, tránh trúng mai phục của quân Liêu. Cho nên Lý Diên Khánh và Chủng Sư Trung tiến vào cảnh nội huyện Lương Hương, chẳng những không tiếp tục tiến lên, trái lại xây dựng một tòa đại doanh trên một vùng địa thế hơi cao. Đồng thời, Lý Diên Khánh phái 10 đội kỵ binh trinh sát đi phía trước tìm hiểu tình hình quân địch. Yến Thanh dẫn 20 tên kỵ binh trinh sát vòng quanh phía bắc huyện Lương Hương. Vùng này là đồi núi rất thâm trầm, rừng cây dày đặc, chim thú đông đảo, là bãi săn của hoàng đế Liêu Quốc lúc trước tuần sát phương Nam. Lúc này, Yến Thanh treo lên một gốc cây đại thụ ngàn năm, nhìn về phía huyện Lương Hương xa xa, trên ngọn cây có thể trông thấy rõ ràng huyện thành. Huyện Lương Hương cũng không lớn, chỉ là một huyện thành nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn huyện Vĩnh Thanh, chu vi thành trì dài không quá 7-8 dặm. Thực ra nó không phải một tòa huyện thành, mà là một tòa quân thành, phụ trách bảo vệ thành Nam Kinh Liêu Quốc. Tòa quân thành này nhiều nhất chỉ có thể đóng 3-5.000 quân đội, tăng thêm gia quyến không vượt qua 8.000 người, là hạn mức chứa đựng cực hạn của tòa huyện thành nhỏ này. Yến Thanh lập tức loại bỏ khả năng có đại quân đóng quân trong huyện thành, lại nhìn một vòng chung quanh huyện thành, chung quanh cũng trống không, không có dấu hiệu trú quân. Ngu Hầu, phía thống chế có tin tức tới. Biết rồi, ta xuống đây. Ngay khi Yến Thanh chuẩn bị xuống khỏi đại thụ, ánh mắt gã trong lúc vô tình rơi vào trong một mảnh rừng rậm khác cách hơn 10 dặm về phía tây. Ánh mắt Yến Thanh bỗng nhiên ngừng lại. Chương 599, mua dây buộc mình trong một mảnh rừng rậm khác cách hơn 10 dặm về phía tây, Yến Thanh lại thấy được đại trướng màu trắng mênh mông vô bờ. Bên kia hẳn là khu săn thú, đuổi động vật khỏi rừng rậm, bắn giết trên thảo nguyên này, diện tích rộng lớn, diện tích thảo nguyên có mấy ngàn mẫu, chung quanh có rừng rậm vây quanh, doanh trướng dựng ở bên trong cực kỳ kín đáo. Rừng rậm chung quanh ẩn giấu vô số trạm gác ngầm, cho dù trinh sát quân Tống muốn vào rừng rậm bên kia cũng sẽ bị trạm gác ngầm xử lý. Nếu không phải Yến Thanh trèo lên một gốc đại thụ ngàn năm, gã quả thực không nhìn thấy đại doanh này. Trái tim Yến Thanh đập thình thịch, nhanh chóng xuống khỏi ngọn cây. Gã nhẹ nhàng nhảy xuống cây, vẫy tay với mọi người cùng gã tiến vào rừng. Ngu Hầu, xảy ra chuyện gì? Đừng vậy, phía thống chế có tin tức gì? Yến Thanh hỏi binh sĩ đưa tin. Một binh sĩ tới đây đưa tin tiến tới thi lễ nói, thống chế để ta nói cho Ngu Hầu, mặt phía đông và mặt phía nam là vùng quê mênh mông vô bờ, không phát hiện bất cứ tình hình quân địch nào. Mà phía tây và phía bắc đều là cánh rừng lớn, nếu có quân địch rất có thể sẽ ở nơi này, để ngài nhất định phải cẩn thận. Yến Thanh gật nhẹ đầu, ngươi trở về nói cho thống chế. Vừa rồi ta đã phát hiện tình hình quân địch, ngay trong rừng rậm cách 10 dặm về phía bắc, có rất nhiều doanh trướng. Yến Thanh liền lấy bản đồ đơn giản ra, tìm được vị trí của mình trước, sau đó dùng bùn nhão quệt một chút trên bản đồ cách 10 dặm về phía bắc, đưa bản đồ cho binh sĩ, chỗ có bùn chính là nơi quân địch trú doanh. Ngu Hầu, họ có bao nhiêu người? Yến Thanh hận không thể tự cho mình một cái tát, lại quên mất tình báo mấu chốt nhất, gã suy nghĩ nói, quả thực không biết có bao nhiêu quân đội, nhưng nhìn từ quy mô doanh trướng, hẳn là khoảng 2-3 vạn người, tình hình khác thì chưa rõ. Hiện giờ tiểu nhân sẽ mang thư hồi đáp. Lính đưa tin xoay người lên ngựa, gã không dám đi đường cũ, mà xuyên qua rừng cây vòng qua phía đông trở về. Lính đưa tin rời đi, trinh sát khác tinh thần phấn chấn, vội hỏi, Ngu Hầu, thực sự phát hiện tình hình quân địch sao? Yến Thanh gật đầu, họ ẩn giấu rất sâu, nếu không phải có đại thụ ngàn năm này, ta cũng không nhìn thấy, cũng là may mắn. Ngu Hầu, có muốn một mồi lửa đốt mẹ nó doanh trướng của họ không? Một tên thủ hạ xoa tay đề nghị. Yến Thanh hơi động lòng, biện pháp như vậy rất tốt. Chẳng qua gã cũng biết loại chuyện này không được thống chế đồng ý. Mình tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay. Họ chỉ là trinh sát, phụ trách thăm dò tình báo, mà không phải tiên phong giết địch. Yến Thanh lắc đầu, nhiệm vụ của chúng ta là giám thị, muốn làm gì thống chế tự sẽ an bài, chúng ta không cần nhiều chuyện. Thời gian dần tới ban đêm, Yến Thanh và thủ hạ khác thay phiên nhau bò lên đại thụ quan sát tình hình nơi xa. Cũng may đêm nay trăng sáng sao thưa, lều vải màu trắng cực kỳ rõ ràng dưới ánh trăng, cho dù cách hơn 10 dặm cũng thấy rất rõ ràng. Đương nhiên, làm trinh sát hợp cách, nhìn từ xa như vậy còn chưa đủ. Yến Thanh lại phái ra 4 người, canh gác bóng phía rừng rậm của đối phương. Như vậy, dù đội quân này vụng trộm rời đi, cũng không thoát khỏi giám thị của họ. Lúc canh một, lính đưa tin Lý Diên Khánh phái đi buổi sáng lại trở về, còn có mấy chục tên trinh sát cùng đi với gã, mỗi người cõng một túi dầu hỏa, đồng thời cũng mang đến một chiếc đoạn tiễn có mệnh lệnh, hỏa thiêu đại doanh. Yến Thanh nhìn thủ hạ trước mắt, có tổng cộng 50 tên trinh sát tinh nhuệ, cho dù trong rừng có trạm gác ngầm mai phục, cũng bị họ giết ra một con đường. Đi theo ta. Yến Thanh vung tay lên, mang theo 50 tên thủ hạ chạy vội về hướng bắc. Yến Thanh cũng không nhìn lầm, đại doanh ẩn giấu trong mảnh rừng rậm này chính là 3 vạn liêu quân do Tiêu Cán dẫn đầu. Vùng rừng rậm này diện tích trăm dặm, mấy ngàn mẫu bãi cỏ ở giữa là chỗ ẩn thân vô cùng tốt, cực kỳ kín đáo. Cho dù trinh sát quân Tống tiến tới cũng sẽ bị trạm gác ngầm xử lý. Vốn kế hoạch của Tiêu Cán là sau khi đại quân của chủng sư đạo Bắc Thượng, mình ở sau lưng cắt đứt lương thảo hậu cần của họ, buộc họ phải quay đầu tự cứu, khi đó lại đón đầu đánh một kích, có thể một trận chiến đánh tan quân Tống. Không ngờ lần này y gặp được lão tướng chủng sư đạo kinh nghiệm phong phú, còn có Lý Diên Khánh nhìn rõ như đuốc. 3 vạn quân Tống không hề nóng vội, lại đóng trại ở phía nam huyện Lương Hương. Còn xây dựng tường doanh, đây hiển nhiên là dự định muốn giằng co lâu dài. Nước cờ này quả thực khiến Tiêu Cán không ngờ đến, hiện giờ họ đứng trước khốn cục không chỉ quân Tống bắt phạt, còn có người Kim xâm nhập phía nam, toàn bộ binh lực của họ đặt trên người quân Tống, một khi Kim binh xuôi nam quy mô lớn, hậu quả khó mà lường được. Nhưng nếu như họ kéo quân đội đi ứng phó Kim binh, sẽ khiến quân Tống không cần tốn nhiều sức đánh hạ thành Tích Tân, khiến Tiêu Cán thực sự có cảm giác hai mặt chịu địch. Đại vương, trúc doanh của họ rất lớn, hẳn là bao gồm cả chủ lực. Một khi chủng sư đạo dẫn chủ lực tiến vào chiếm giữ, chúng ta có thể vòng qua đánh huyện Phạm Dương, cắt đứt con đường tiếp tế hậu cần, khiến họ không chiến tự loạn hay không? Đề nghị này chính là của cháu ngoại Ất Thất Bát Cân của Tiêu Cán, đồng thời cũng là tâm phúc của Tiêu Cán. Ất Thất Bát Cân là người Hề, đương nhiên xưng hô Tiêu Cán theo góc độ người Hề. Tiêu Cán gật nhẹ đầu, y cũng có suy nghĩ như vậy. Y chỉ có 3 vạn quân đội, mà đối phương có 8 vạn đại quân, trong đó có quân Hà Đông Thiện Chiến và danh tướng chủng sư đạo, nếu như hai bên giao chiến chính diện, rất có thể là y thất bại. Thực ra Tiêu Cán còn một suy nghĩ khác. Đó chính là chờ sau khi Gia Luật Đại Thạch đánh bại Đồng Quán, hai quân tụ hợp, quyết một trận tử chiến với chủng sư đạo. Khi đó họ dùng 6 vạn đại quân nghênh chiến 8 vạn quân Tống, khả năng thắng sẽ lớn hơn. Đúng lúc này, ngoài trướng bỗng nhiên vang lên từng tiếng hỗn loạn, điều này khiến Tiêu Cán không khỏi giật mình. Y bước nhanh ra khỏi đại trướng, lập tức ngẩn người. Chỉ thấy ánh lửa bùng lên ở phía nam, lửa cháy hừng hực, ít nhất có hơn 100 đỉnh đại trướng bị nhen lửa. Không chỉ đại trướng, dường như rừng rậm cũng bị nhen lửa, chỉ thấy vô số binh sĩ đang thất kinh trốn tới bên này. Tiêu Cán phản ứng thật nhanh, y lập tức ra lệnh, nhanh phá hủy đại trướng, nhanh. Các binh sĩ vội vàng vung đao chém tới dây thừng cố định đại trướng. Không có dây thừng cố định, từng đỉnh đại trướng nhanh chóng sụp đổ, chỉ trong chốc lát liền xuất hiện mảnh đất trống lớn. Nhưng tốc độ của binh sĩ vẫn không đuổi kịp tốc độ lan tràn của lửa mạnh. Lửa lớn thiêu đốt mặt phía nam ban đầu đã lan tới trung bộ, rất nhiều binh sĩ chết thảm trong lửa lớn, khiến Tiêu Cán thấy được nhỏ máu trong lòng. Đại soái, rừng rậm cũng bị đốt rồi. Binh sĩ chỉ rừng rậm chung quanh hô to. Rừng rậm bị lều vải nhen lửa. Lúc này đang là mùa thu khô ráo, thế lửa lan tràn rất nhanh chóng, thiêu cháy rừng rậm lóp ba lóp bóp, từng cây đại thụ đổ vào trong lửa cháy, khói đặc cuồn cuộn, rất nhiều binh sĩ sặc khói liên tục ho khan. Tiêu Cán biết nếu họ còn ở lại không bị lửa cháy thiêu đốt, chỉ sợ các binh sĩ cũng bị khói đặc sặc chết. Bất đắc dĩ y đành hô lớn, tất cả huynh đệ đi theo ta. Y xoay người lên ngựa, chạy về phía rừng rậm phía bắc. Mấy ngàn kỵ binh chạy theo y, nhanh chóng kéo theo những binh lính khác. Tất cả binh sĩ trong quân doanh nhanh chóng chạy theo chủ soái về rừng rậm phía bắc. Lúc này, ở nơi cách rừng rậm phía bắc khoảng một dặm, Lý Diên Khánh dẫn một vạn đại quân chờ đợi đã lâu, mà chủng sư đạo thì dẫn một vạn binh sĩ khác phong tỏa phía tây. Mặc dù rừng rậm rất lớn, cũng thấy được khói đặc tràn ngập rừng rậm, lửa cháy đỏ bừng bầu trời đêm. Lý Diên Khánh thầm lắc đầu, đây chính là một vụ cháy lớn, thậm chí mấy ngày mấy đêm chưa chắc có thể ổn định lại, cuối cùng thiêu đốt rừng rậm màu mỡ tốt tươi này thành bình địa. Chẳng qua mấy trăm năm sau, Thương Hải Tan Điền thay đổi. Có lẽ nơi này sẽ biến thành ruộng lúa mạch vô bờ, cũng có lẽ sẽ xuất hiện một mảnh rừng mới. Lý Diên Khánh và chủng sư Trung nhất trí cho rằng, mấy vạn quân địch ẩn giấu trong rừng hoặc chạy về phía bắc, hoặc chạy về phía tây. Mặt nam không có khả năng, mà mặt phía đông quá nhiều nguy hiểm. Trong lúc tình thế cấp bách người ta đều tìm kiếm chỗ an toàn theo bản năng. Cho nên Lý Diên Khánh cho rằng, quân Liêu chạy khỏi rừng rậm từ mặt phía bắc là khả năng lớn nhất. Lửa thiêu hơn một canh giờ, vẫn không thấy có người chạy ra, Lý Diên Khánh thầm giật mình trong lòng, chẳng lẽ mình đoán sai hay sao? Bọn họ ra rồi. Bỗng nhiên có binh sĩ chỉ vào rừng rậm hô lớn, liền thấy mấy ngàn binh sĩ quân Liêu chạy trốn khỏi rừng rậm, người nào cũng chật vật không chịu nổi. Lý Diên Khánh vui mừng, vung đao ra lệnh, toàn quân giết tới. Tiếng trống nổ lớn, một vạn binh sĩ hữu quân kìm nén đã lâu, nhào tới mấy ngàn binh sĩ quân Liêu. Lúc này, Dương Tái Hưng chạy vội tới trước mặt Lý Diên Khánh hô to, thống chế, có chút không đúng. Lý Diên Khánh vội vàng ghìm chặt chiến mã, cao giọng hỏi, không đúng chỗ nào. Liêu binh trốn ra không phải nên là kỵ binh đầu tiên sao? Lý Diên Khánh khẽ giật mình, hắn cũng bỗng nhiên hiểu được không đúng. Hắn lại nhìn về phía rừng rậm, sau khi 4-5 ngàn người chạy ra, đằng sau gần như không có bao nhiêu đào binh. Lý Diên Khánh bỗng nhiên vỗ trán một cái. Hắn trúng kế sách ve sầu thoát xác của quân địch. Tiêu Cán đã biết mình trốn ở mặt phía bắc, cho nên sau khi ném ra ngoài mấy ngàn người, chủ lực của họ sẽ bỏ chạy qua một bên khác. Hiện giờ thủ hạ của hắn đã chém giết với quân địch, thu binh hiển nhiên là không thực tế. Hắn cực hận trong lòng, đành nói với Dương Tái Hưng, ngươi dẫn 500 kỵ binh đi phía đông xem, quân địch hẳn là trốn về phía đông. Tuân lệnh. Dương Tái Hưng phóng ngựa chạy như bay. Lý Diên Khánh tức giận hô lớn một tiếng, giết không tha cho ta, một tên cũng không để lại. Tiêu Cán không hổ danh tướng Bắc Liêu, thời điểm mấu chốt nhất. Y bỗng nhiên hiểu được chắc chắn quân Tống chờ mình bên ngoài. Y nhanh chóng thay đổi vị trí suy nghĩ, nếu như mình là chủ soái quân Tống, sẽ bố trí mai phục ở phía nào? Hẳn là phía Bắc và phía Tây, phía Đông vừa vặn là Quan Đạo, y cho rằng quân địch sẽ không chạy trốn về phía Đông. Nghĩ thông suốt điểm này, y quyết định đặt cược tiếp theo, đặt tính mạng họ ở phía Đông. Tiêu Cán lập tức chia binh hai đường, để mấy ngàn người chạy khỏi rừng rậm từ phía Bắc, chính y thì dẫn 20.000 kỵ binh chạy trốn hướng Đông. Đáng tiếc cơ hội tiêu diệt toàn bộ quân địch không thể nắm được. Khi Lý Diên Khánh tiêu diệt hết 4.000 liêu binh, lại chuyển qua hướng Đông, Tiêu Cán đã sớm dẫn tàn quân trốn đi không còn bóng dáng tăm hơi. Nhưng dù là vậy, đây cũng là một trận đại thắng, bộ hạ của Tiêu Cán mất mạng trong lửa và bị Lý Diên Khánh chặn giết tổn thất khoảng 10.000 người. Hai ngày sau, chúng sư đạo dẫn đại quân đến huyện Lương Hương, lão mang đến một tin tức cực kỳ nặng nề cho Lý Diên Khánh và chúng sư trung. Gia Luật Đại Thạch đánh bại 12.000 đại quân của Tân Hưng Tông tại Dịch Châu, Tân Hưng Tông chỉ dẫn hơn 15.000 tàn quân trốn về Bảo Châu. 10.000 đại quân còn lại bị tiêu diệt hoàn toàn. Chương 600, đánh lén Yên Kinh, Thượng, Tân Hưng Tông thảm bại là ngẫu nhiên nhưng cũng là tất nhiên. Sau khi Đồng Quán thảm bại ở Đại Phòng Sơn, đã hiểu được hậu quả nghiêm trọng. Lão căn bản không về Dịch Huyện, mà trực tiếp trốn về Bảo Châu, ném cục diện rối rắm cho Tân Hưng Tông. Lúc Gia Luật Đại Thạch dẫn 20.000 quân đội tới dưới thành, Tân Hưng Tống mới biết 50.000 đại quân của Đồng Quán đã bị tiêu diệt. Đồng Quán trốn về Bảo Châu hiển nhiên muốn đẩy trách nhiệm cho y, Tân Hưng Tông vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Lúc này không chỉ có y, 70.000 quân Tống trong thành đã bị quân Liêu đồ sát mấy lần sợ hãi vỡ mật. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, lòng quân giảm sát. Tân Hưng Tông đành đóng chặt cửa thành, treo bài miễn chiến, một mặt khác y lại phái người tới Trác Châu cầu viện chủng sư đạo. Nhưng căn nguyên Tân Hưng Tông bại vong lại được gieo khi y cướp đoạt Dịch Châu. Đồng Quán hạ lệnh giết chết hơn 10.000 nam tử khiết đan trong thành, vô số nữ tử khiết đan trẻ tuổi bị ép biến thành doanh kỹ, quân Tống hung ác khơi dậy sự phẫn hận của người Hán trong thành. Liêu quốc chiếm lĩnh 16 châu U Vân đã hơn 100 năm. Mặc dù trong mấy lần bắt phạt khi Đại Tống vừa mới lập quốc, dân Hán nước Yến quả thực hướng về Đại Tống. Nhưng sau từng lần bắt phạt thất bại của quân Tống, lòng dân Hán nước Yến cũng dần nguội lạnh rồi. Hơn trăm năm trôi qua, đám người Hán tán đồng triều Tống ban đầu đã sớm chết đi, về sau người Hán cũng dần thông gia dung hợp với người Khiết Đan, cảm giác tán đồng Đại Tống càng lúc càng mờ nhạt. Đến hiện giờ, phần lớn người Hán đã có cảm giác tán đồng Liêu quốc. Họ cho rằng mình là con dân Liêu quốc, quân Tống bắt phạt hoàn toàn là xâm lấn quốc gia của mình. Lại thêm Đồng Quán hạ lệnh đồ sát người Khiết Đan, trong mắt phần lớn người Hán trong thành. Quân Tống đang đồ sát đồng bào người thân của mình, cừu hận đã gieo trong lòng họ. Khi Gia Luật Đại Thạch dẫn 20.000 quân đội tới Dịch Huyện vào ban đêm, mấy vạn bách tính thành Dịch Huyện liền sinh ra bạo động, họ phóng hỏa thiêu hủy quân doanh, cướp đoạt mở cửa thành, Gia Luật Đại Thạch dẫn quân giết vào trong thành. Dưới sự sợ hãi cực độ, quân Tống sụp đổ toàn tuyến, 70.000 đại quân tranh nhau chen lấn chạy ra khỏi huyện thành, phi nước đại trốn về phía nam, lại bị kỵ binh của Gia Luật Đại Thạch truy sát dọc đường. Những nơi đi qua thay ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, quân Tống Tây Lộ vô cùng thê thảm. Gần như toàn quân bị diệt. Nhưng Gia Luật Đại Thạch cũng không truy sát tới Bảo Châu, y đồng thời nhận được ý chỉ khẩn cấp của Tiêu Thái Hậu, lệnh cho y lập tức trở về chi viện Tiêu Cán. Đại quân của chủng sư đạo đã tới huyện Lương Hương, nhưng lão không tiếp tục bắt thượng, mà tiếp tục trú đóng ở huyện Lương Hương. Đồng Quán thảm bại khiến chủng sư đạo càng thêm thận trọng. Trong đại trướng, mấy tướng lĩnh cao tầng ánh mắt nghiêm trọng ngồi trước bàn. Chủng sư đạo nói với mọi người, vừa nhận được tin tức, quân đội của Gia Luật Đại Thạch đã vượt qua Lai Thủy, tiến vào địa giới Trác Châu. Trước mắt trú đóng ở phía Tây Tân Thành, cách huyện Phạm Dương chừng 60 dặm. Rất rõ ràng, quân đội Gia Luật Đại Thạch tới vì chúng ta. Rất kỳ quái, vì sao hắn không trực tiếp cướp đoạt thành Bá Châu, dùng phương thức vây ngụy cứu triệu buộc chúng ta rút quân. Trương Thúc Dạ hơi khó hiểu hỏi. Chủng sư đạo trầm ngâm một chút rồi nói, nếu như hắn cướp đoạt Bá Châu, có thể nhận được hiệu quả vây ngụy cứu triệu, nhưng bản thân hắn cũng nguy hiểm rất lớn, rất có khả năng sẽ bị chúng ta áp chế toàn diệt ở Trác Châu. Gia luật Đại Thạch sẽ không liều lĩnh như vậy. Hắn dương cung mà không phát ở huyện Phạm Dương. Đã kiềm chế chúng ta rồi. Một khi chúng ta quay đầu xuôi nam, hắn lập tức lui giữ Dịch Châu, có thể thấy người này quả thực rất cao minh. Đại soái, trước mắt Gia luật Đại Thạch có bao nhiêu quân đội? Lý Diên Khánh hỏi. Căn cứ tin tức xác thực, quân chính quy trong tay Gia luật Đại Thạch vẫn là 2 vạn. Nhưng nghe nói hắn lại chiêu mộ 2 vạn lính mới ở Dịch huyện, hiện giờ hắn là đang huấn luyện, một khi chúng ta đánh vào Dịch Châu, vậy chúng ta phải đối mặt với 4 vạn quân đội. Tông Trạch vẫn không nói gì chậm rãi nói, nếu như chúng ta muốn tiến công phủ Tích Tân, nhất định phải nhảy qua cánh cửa Gia luật Đại Thạch này. Ta đề nghị đại quân quay đầu giết vào Dịch Châu, tiến đánh Dịch huyện, nhất định phải công diệt chính diện đội quân Gia luật Đại Thạch này. Đề nghị của Tông Trạch nhận được sự ủng hộ của chủng sư Trung, Tông Đô Thống nói đúng, Gia luật Đại Thạch và Tiêu Cán kiềm chế chúng ta 2 đầu, chúng ta nhất định phải giải quyết một phía. Ta cũng đề nghị trước tiên mặc kệ Tiêu Cán, tập trung binh lực đối phó Gia luật Đại Thạch. Chủng sư đạo hơi do dự, lão lo lắng triều đình sẽ không cho lão nhiều thời gian như vậy. Chủng sư đạo không khỏi nhìn lại Lý Diên Khánh, thấy Lý Diên Khánh trầm tư không nói. Liền hỏi hắn, ý kiến của Lý Thống Chế thì sao? Lý Diên Khánh trầm tư thật lâu rồi nói, ta đang nghĩ, mặc kệ tiến đánh Tiêu Cán cũng được, quay đầu diệt Gia luật Đại Thạch cũng được, kỳ thực đều bị họ dẫn mũi dắt đi. Ta cảm thấy mục tiêu của chúng ta hẳn là tiếp cận thành Yên Kinh. Hiện giờ quân đội Tiêu Cán trú đóng ở tuyến Uyển Bình, quân đội thành Yên Kinh trống không. Nếu như chúng ta có thể xuất kỳ binh đánh hạ thành Yên Kinh, quân đội của Tiêu Cán chắc chắn từ bỏ Uyển Bình quay về viện binh Kinh Thành. Chủ lực của chúng ta có thể truy kích sau lưng Tiêu Cán, khiến quân đội Tiêu Cán toàn diệt dưới thành Yên Kinh. Lúc này Gia luật Đại Thạch có cắt đứt đường lui của chúng ta cũng không có ý nghĩa. Hắn hoặc trở về viện binh thành Yên Kinh, hoặc dẫn quân đầu quân cho Gia luật Diên Hy. Chủng sư đạo chậm rãi gật đầu, mạch suy nghĩ này rất tốt, nhưng làm sao cướp đoạt được thành Yên Kinh? Thành Yên Kinh có quân phòng thủ, không phải có thể cướp đoạt đơn giản. Ngừng một chút, chủng sư đạo cười nói, thực ra có thể thử một chút, nếu tranh đoạt thất bại cũng có thể quay đầu tiến đánh sau lưng quân đội Tiêu Cán, khiến Tiêu Cán hai mặt gặp địch. Lúc này tất cả mọi người hiểu được, đại soái ủng hộ phương án của Lý Diên Khánh. Tông Trạch cũng không có gì bất mãn, lão gật đầu cười nói, phương án của Diên Khánh không tồi, tốt hơn phương án của ta, thành công đương nhiên là tốt nhất, dù không thành công cũng có thể trước sau giáp kích tiêu diệt quân đội của Tiêu Cán. Một khi Tiêu Cán bị diệt, Gia luật Đại Thạch chắc chắn phải bắt thượng bảo vệ kinh thành, cắt đứt đường lui của chúng ta quả thực không có ý nghĩa gì. Ta ủng hộ phương án của Diên Khánh. Chủng sư đạo lại hỏi những người khác, mọi người vội tỏ thái độ ủng hộ phương án của Lý Diên Khánh. Lúc này chủng sư đạo lại nói với Lý Diên Khánh, phương án là ngươi đưa ra. Vậy sẽ do ngươi dẫn theo hữu quân đánh lén thành Yên Kinh. Ta sẽ sai Vương Nguyên dẫn 1 vạn quân chi viện ngươi, đại quân khác theo ta bắt thượng Uyển Bình. Lý Diên Khánh và Vương Nguyên cũng đứng dậy thi lễ, ti chức tuân lệnh. Mọi người rời khỏi đại trướng, chủng sư đạo gọi Trương Thúc Dạ lại, lão cười khổ một tiếng hỏi, Trương Công có biết vì sao ta đồng ý phương án của Lý Diên Khánh không? Trương Thúc Dạ khẽ cười nói, ta biết với tác phong cẩn thận trước sau như một của chủng soái, lại tiếp nhận phương án mạo hiểm của Lý Diên Khánh, trong này chắc chắn có nguyên nhân đặc thù. Chủng sư đạo gật đầu, sáng sớm hôm nay con trai của Mã Chính chạy vội từ Bình Châu tới, mang tới cho ta một tình báo khẩn cấp. Thủ tướng Bình Châu Trương Giác hôm qua đầu hàng đại tướng Hoàng Nhan Tông bậc của Kim Quốc rồi. Ta lo lắng Kim Quốc sẽ tập kích thành Yên Kinh, cho nên quyết định áp dụng phương án của Lý Diên Khánh, cướp đoạt thành Yên Kinh trước. Nhưng dựa theo điều ước đồng minh Tống Kim, hẳn là do chúng ta đánh hạ thành Yên Kinh, Kim Quốc không nên can thiệp mới đúng. Vì sao thời điểm mấu chốt kim binh lại đột nhiên xuôi nam? Chủng sư đạo hừ lạnh một tiếng, ngươi nghe Mã Khoách nói thế nào đi? Lão phân phó thân binh dẫn người đến. Không bao lâu, một tướng lĩnh trẻ tuổi bước nhanh vào đại trướng, là con trai của binh mã sứ Đăng Châu Mã Chính. Mã Chính đại biểu Triều Tống đạt thành đồng minh trên biển với Kim Quốc, vì chứng thực minh ước hai bên, Mã Khoách liền cùng phụ thân lưu lại phủ đại định Liêu Đông. Gã đi vào đại trướng, không người thi lễ, tham kiến đại soái. Chủng sư đạo chỉ Trương Thúc Dạ, vị này là Trương Phó Đô Thống, trước mắt cũng là binh bộ thị lang của triều đình, tri sự phủ đại danh, ngươi nói cho hắn biết tình hình mới nhất đi. Mã Khuếch không người thi lễ với Trương Thúc Dạ, ti chức đi theo phụ thân giám sát Miêm Ước Tống Kim ở phủ đại định Liêu Đông. Lần này quân Tống bắc phạt, Kim quốc cũng chia binh hai đường xuôi nam. Một đường là Hoàng Nhan Tông Vọng dẫn 5 vạn đại quân tới Cư Dung Quan. Một đường khác là Hoàng Nhan Tông Bật dẫn 3 vạn quân binh tới Lô Long Tắc. Ti chức cũng đi theo Hoàng Nhan Tông Bật tới Lô Long Tắc. Dựa theo hiệp nghị của đặc sứ Kim quốc và triều đình trước đó, nếu như chúng ta không hạ được phủ Yên Kinh, sẽ do Kim quốc cướp đoạt thay chúng ta. Họ đề xuất muốn nhân khẩu tài phú, đất đai và thành trì thuộc về chúng ta. Cho nên hai đội kim binh đều nhìn chằm chằm phủ Yên Kinh. Nhưng khuya hôm trước Đồng Quán phái người đưa một phong thư cho Hoàng Nhan Tông Bật. Yêu cầu Kim quốc xuất binh cướp đoạt Yên Kinh, cũng yêu cầu Hoàng Nhan Tông Bật sau khi cướp đoạt Yên Kinh thì giao Yên Kinh cho hắn dựa theo hiệp nghị. Cho nên buổi sáng hôm qua Hoàng Nhan Tông Bật đã xuất binh Bình Châu. Trương Thúc Dạ ngẩn người, lại là Đồng Quán thỉnh cầu người Kim xuất binh, quả thực không thể tưởng tượng được. Chủng sư đạo căm giận nói, ta không hề kỳ quái chút nào, Đồng Quán sợ ta cướp đoạt phủ Yên Kinh, cướp đi vương tước mà hắn tha thiết ước mơ, nên không để ý quân Đông Lộ còn đang kịch chiến với quân Liêu, tự mình thỉnh binh người Kim, quả thực là tên giặc bán nước. Trương Thúc Dạ cũng cực kỳ tức giận trong lòng. Đồng Quán không chỉ đưa tan 10 vạn đại quân Tây Lộ, lại còn vì tư lợi bản thân bán đi lợi ích Đại Tống, quả thực là quân bán nước chính cống. Trương Thúc Dạ hơi tỉnh táo lại, hỏi, nhưng Bình Châu còn có quân Liêu trấn giữ, tại sao sứ giả của Đồng Quán qua được? Chủ tướng Bình Châu Trương Giác đã sớm âm thầm đầu hàng Kim quốc, chỉ là người Kim gian tá, không công khai bí mật này, muốn đánh cho Liêu quốc trở tay không kịp, hôm qua ta cũng mới biết được bí mật này. Chủng sư đạo lại nói với Trương Thúc Dạ, vừa rồi ta cân nhắc mặc dù Lý Diên Khánh và Quan Văn, nhưng địa vị trong triều của hắn không cao. Chỉ sợ khó mà khống chế đại cục Liêu quốc. Cho nên ta muốn để Trương Công và Vương Uyên cùng dẫn viện quân Bắc Thượng, do Trương Công phụ trách nắm giữ đại cục thành Yên Kinh. Trương Thúc Dạ gật đầu, ta hiểu được. Chương 601, đánh lén Yên Kinh, Trung, trong lịch sử, quân Tống sử dụng đề nghị của Quách Dược Sư, đánh lén đắc thủ thành Yên Kinh, nhưng lại liên tục phạm phải 2 sai lầm lớn, dẫn tới quân Liêu lật ngược thế cờ. Một là Đồng Quán hạ lệnh giết hết người Khiết Đan và người Hề trong thành, kết quả kích thích quân dân toàn thành phản kháng. Tiếp theo là viện quân của Lưu Quang Thế chưa tới kịp, dẫn tới mấy ngàn quân Tống trong thành chiến đấu đơn độc, bị diệt toàn quân sau khi đại quân Tiêu Cán trở về. Lý Diên Khánh cũng không rõ đoạn lịch sử này lắm, bối cảnh và lịch sử lúc này cơ bản là giống nhau. Nghĩ tới kế sách đánh lén hang ổ quân địch là hợp tình hợp lý. Nhưng có thể dẫm lên vết xe đổ hay không? Quan trọng ở chỗ Lý Diên Khánh có thể cướp lấy thành Yên Kinh và viện quân có thể tới kịp thời hay không. Lý Diên Khánh dẫn 1 vạn quân đội sau 1 canh giờ liền rời khỏi đại doanh xuôi nam. Nhưng sau khi hắn xuôi nam 10 dặm lại vòng về phía tây bắc, dùng phương thức quanh co chạy tới phía bắc thành Yên Kinh. Cùng lúc đó, chủng sư đạo để Tông Trạch dẫn 1 vạn quân đội đóng giữ đại doanh huyện Lương Hương, lão tự mình dẫn 5 vạn đại quân xuất phát tới huyện Uyển Bình. Vương Uyên cùng Phó Đô Thống Trương Thúc Dạ dẫn 1 vạn tả quân xuất phát về phía Đông Bắc. Thời gian ước định của họ với Lý Diên Khánh là 2 canh giờ chạy tới cửa Đông Thành Yên Kinh. Lúc canh 1, sau khi hành quân cấp tốc 80 dặm, Lý Diên Khánh rốt cuộc tới bên ngoài cửa Bắc Thành Yên Kinh, 1 vạn quân đội tạm thời giấu mình trong rừng cây tươi tốt cách thành trì khoảng 2 dặm. Thành Tích Tân là xưng hô của Liêu Quốc, đồng thời Liêu Quốc cũng gọi nó là Nam Kinh. Sau khi kết thúc đàm phán Tống Liêu, Đại Tống đã chính thức đổi tên thành Tích Tân là thành Yên Kinh, đồng thời đổi phủ Tích Tân thành phủ Yên Kinh. Đây là lần đầu Lý Diên Khánh tận mắt nhìn thấy thành Yên Kinh. Trên thực tế hắn đã làm đủ tài liệu ở huyện Phạm Dương. Hiểu rất rõ thành Yên Kinh. Nhưng hiện giờ tận mắt nhìn thấy, tường thành cao lớn vẫn khiến hắn rung động không nhỏ. Thành Yên Kinh cũng không phải sử dụng bùn đất đắp thành giống như rất nhiều huyện thành nhỏ, mà sử dụng từng khối đá xanh xây thành. Cực kỳ kiên cố cao lớn, đầu tường rộng chừng 2 trượng 5 thước, 3 chiếc xe bò có thể chạy song song. Chu vi thành trì dài hơn 40 dặm, bên ngoài có sông Hộ Thành rộng chừng 2 trượng, cầu treo kéo cao cao trên sông Hộ Thành. Nhưng mỗi cửa thành không hoàn toàn giống nhau, sở dĩ Lý Diên Khánh lựa chọn thành Bắc, bởi vì trên thực tế cửa thành Bắc là một phần của tường cung thành. Không cao lớn và kiên cố giống như ba mặt tường thành khác. Bên ngoài thành Bắc là vườn thượng uyển của Hoàng đế Liêu Quốc, do rừng rậm và bãi cỏ diện tích mấy chục dặm tạo thành. Tựa vào cửa thành Bắc là trụ sở quân đội, chẳng qua hiện giờ quân đội đều đã phái ra, quân doanh trống không, nhưng vẫn có gần trăm người trông coi quân doanh. Vì không đánh rắn động cỏ, quân đội của Lý Diên Khánh không tiến lên toàn tuyến, mà phái một số kỳ binh đánh lén cửa thành Bắc, trọng trách đánh lén này đương nhiên rơi lên vai Yến Thanh. Làm ngu hầu xích hậu doanh, cướp đoạt cửa thành Bắc là trách nhiệm mà gã không thể từ chối. Bởi vì quân chủ lực của chủng sư đạo đã bắt thượng từ huyện Lương Hương, thành Yên Kinh tăng cường phòng thủ, một vạn binh sĩ Liêu quân thì có 8.000 người vùi đầu vào phòng thủ, trong đó Ngự Lâm quân phòng thủ thành Bắc hơn 3.000 người, 3.000 người chia làm 3 ban, tuần tra đầu tường ban đêm cũng không dừng. Cửa thành Bắc lại gọi Huyền Vũ Môn, là một cửa lớn nặng nề chế tạo từ lá sắt và gỗ lớn, 12 chốt cửa sắt, mỗi chiếc nặng tới hơn 200 cân, mỗi lần mở cửa thành đều cần dùng móc xích từ trên cổng thành treo chốt cửa lớn, cửa thành nặng nề có thể phòng ngự chủ y công thành hạng nặng va chạm. Hai bên cửa thành đều có một trạm gác cao, trên thực tế nó là một loại tháp canh cỡ lớn, mỗi trạm gác cao đều có 12 binh sĩ giám thị bên ngoài. Không bao lâu, một binh lính chạy tới như bay, bẩm báo với Lý Diên Khánh, khởi bẩm thống chế, không biết vì sao, đầu tướng đèn đuốc sáng choang, thủ quân bên trên ít nhất có 3.000 người đang tuần tra phòng thủ, ngoài cửa thành cũng có gần trăm binh sĩ đi tuần, Yến Ngu Hầu không cách nào tới gần cửa thành. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, có chuyện gì vậy? Tình báo hắn nhận được lúc trước đó là trực đêm tại thành Bắc chỉ có mấy trăm người tuần tra. Khá dễ khống chế, nhưng tình hình tối nay lại hoàn toàn trái ngược, chẳng lẽ quân Liêu đã phát hiện tình hình? Sở dĩ Lý Diên Khánh chọn tiến đánh Huyền Vũ Môn thành Bắc, một nguyên nhân rất quan trọng đó chính là Huyền Vũ Môn thành Bắc không có cầu treo, mà xây dựng một chiếc cầu đá vượt qua sông Hộ Thành, mặt khác đánh hạ Huyền Vũ Môn có thể trực tiếp khống chế hoàng cung. Lần này hắn mang theo khinh binh tiến lên phía Bắc, cũng không mang theo bất cứ vũ khí công thành nào, chỉ mang theo 10 quả chấn thiên lôi. Hắn muốn dùng chấn thiên lôi nổ tung cửa thành Bắc không có cầu treo chính là điểm công thành tốt nhất. Không ngờ lại gặp phải tình huống ngày dự liệu. Hiện giờ là lúc nào rồi? Lý Diên Khánh quay đầu lại hỏi. Đại khái vừa qua canh một. Có binh sĩ phía sau trả lời. Lý Diên Khánh và Vương Uyên hẹn trước thời gian là canh hai, Vương Uyên sẽ chạy tới chi viện hắn vào lúc canh hai, thời gian còn sớm. Lúc này, Lưu Kỷ khẽ nói với Lý Diên Khánh, không bằng đánh lén cửa phụ. Huyền Vũ Môn là cửa chính thành Bắc, hai bên trái phải còn có hai cửa phụ. Hữu Dịch Môn cách 5 dặm về hướng đông, Tả Dịch Môn cách 5 dặm về hướng tây. Độ dày của hai cửa phụ này thấp hơn Huyền Vũ Môn rất nhiều, nhưng nó có cầu treo. Nó lại nằm bên ngoài cung thành, không giống đánh hạ Huyền Vũ Môn là có thể trực tiếp giết vào hoàng cung. Lý Diên Khánh trầm ngâm một lát liền nói với binh sĩ, đi thông báo Yến Thanh, qua phía đông đánh lén Hữu Dịch Môn. Sở dĩ tiến đánh Hữu Dịch Môn phía đông, bởi vì quân đội Vương Uyên chạy tới tiếp ứng từ hướng đông, cho nên quân Tống nhất định phải đánh hạ cửa thành đông trước. Lý Diên Khánh lập tức ra lệnh Dương Tái Hưng dẫn 2.000 người lưu lại bên ngoài Huyền Vũ Môn, một khi hoàng cung bị công phá, Tiêu Thái Hậu rất có thể sẽ bỏ thành chạy trốn, khả năng đi Huyền Vũ Môn là lớn nhất. Dương Tái Hưng có thể dẫn quân phục kích ngoài thành. Lý Diên Khánh tự mình dẫn 8.000 người di chuyển quân đội tới Hữu Dịch Môn. Chủ tướng trong thành hiện giờ gọi là Tiêu Phụng Tiên, gã là cháu trai của Tiêu Thái Hậu, đồng thời cũng là Nam Xu Mật Viện Sử của Liêu Quốc. Hôm nay Tiêu Phụng Tiên quả thực nhận được một tình báo ngoài ý muốn, lúc xế chiều, trinh sát tuần hành phát hiện một đội kỵ binh Kim Quốc mấy trăm người xuất hiện ngoài Huyền Vũ Môn. Tình báo này khiến Tiêu Phụng Tiên cực kỳ sợ hãi. Kim binh lại xuất hiện bên ngoài kinh thành, nhưng Cư Dung Quan còn trong tay quân Liêu, vậy chỉ có một khả năng. Đó chính là Lô Long Tắc phía đông thất thủ, hoặc là đại tướng Trương Giác trấn thủ Bình Châu đầu hàng Kim Quốc. Kim binh mới có thể xuôi nam từ Liêu Đông, lao thẳng tới Yên Kinh. Tiêu Phụng Tiên không biết có bao nhiêu kim binh xuôi nam, gã chỉ sợ kim binh thừa dịp ban đêm tập kích thành trì, cho nên mới mệnh lệnh toàn quân lên thành phòng ngự. Không nghĩ tới trời xuôi đất khiến, một vạn quân đội của Lý Diên Khánh vừa vặn muốn đánh lén thành Yên Kinh vào ban đêm. Trên đầu thành, Tiêu Phụng Tiên eo đeo chiến kiếm, ánh mắt ngưng trọng chăm chú nhìn rừng cây đen nhánh ngoài thành. Vừa rồi có binh sĩ phát hiện tại rừng cây xa xa có chim đêm sợ hãi bay lên. Điều này khiến Tiêu Phụng Tiên cực kỳ cảnh giác, gã hiểu được rất có thể kim binh sẽ đánh lén thành Yên Kinh vào đêm nay. Lúc này, một binh lính chạy tới như bay, trong tay cầm một phong thư tên, khởi bẩm đô giam, dưới thành có kỵ binh người kim phóng tới một phong thư. Kim binh. Tiêu Phụng Tiên khẽ giật mình, kim binh lại đưa thư tên tới cho gã. Gã nhận thư tên, rút thư cài trên mũi tên mở ra, trong đó chỉ có một hàng chữ, ngoài thành Bắc có 10.000 quân Tống, sẽ dạ tập thành Tích Tân. Tiêu Phụng Tiên lập tức giật mình kêu lên, ngoài thành lại có 10.000 quân Tống, chẳng lẽ chim đêm sợ hãi bay lên vừa rồi không phải kim binh, mà là quân Tống. Lập tức truyền mệnh lệnh của ta, tất cả quân đội lên thành phòng ngự. Tiêu Phụng Tiên vội vàng hạ lệnh phòng ngự khẩn cấp, tiếng cảnh báo gõ vang dồn dập trên đầu thành, quanh quẩn trong toàn thành. Lúc này, Lý Diên Khánh di chuyển quân đội tới Hữu Dịch Môn, quân phòng thủ nơi này rõ ràng ít hơn nhiều, đầu tường lại không có đuốc, khiến dưới thành tối đen, rất có lợi cho trinh sát hành động. Lý Diên Khánh mắt thấy 10 người Yến Thanh đã biến mất trong sông Hộ Thành. Lúc này, trên thành bỗng nhiên vang lên tiếng báo động gấp rút, khiến Lý Diên Khánh thầm kinh hãi. Hiển nhiên trong thành đã phát hiện điều khác thường. Gọi tỉnh toàn bộ binh sĩ đang ngủ say, điều này có nghĩa họ đang đứng trước một trận chiến chính diện. Nhưng Lý Diên Khánh kỳ quái trong lòng, họ có vấn đề ở chỗ nào, lại khiến cho quân địch phát hiện. Chẳng lẽ Vương Nguyên dẫn viện quân tiến lên phía Bắc, bị thám tử quân Liêu phát hiện sao? Hay là lúc đại quân của mình di chuyển trong rừng cây kinh động tới chim đêm vừa rồi, khiến quân phòng thủ đầu tường cảnh giác? Chẳng lẽ là... Lý Diên Khánh bỗng nhiên nghĩ tới sự kiện đại soái nói cho mình trước khi đi, chẳng lẽ kim binh đã xuôi nam sao? Đúng lúc này, Trương Báo chạy tới như bay, nhỏ giọng nói với Lý Diên Khánh, khởi bẩm thống chê. Trinh sát bên ngoài phát hiện một đội kim binh. Tin tức này cũng không khiến Lý Diên Khánh cảm thấy ngạc nhiên, quả nhiên có kim binh, xem ra kim binh thực sự xuôi nam rồi. Hắn vội vàng hỏi, có bao nhiêu người? Ước chừng khoảng 300 người, đều là kỵ binh. Cách Huyền Vũ Môn 3 dặm, cách Dương tướng quân chỉ 1 dặm. 300 người chỉ là một đội thăm dò, không phải chủ lực của kim binh. Lý Diên Khánh thoáng buông lỏng, vội vàng hỏi, Dương tướng quân biết không? Dương tướng quân biết rồi, hắn đã phái trinh sát giám thị đội kỵ binh này. Lý Diên Khánh gật đầu, lại đi tìm hiểu tin tức đi. Trương Báo quay người chạy như bay. Lưu Kỷ bên cạnh nhỏ giọng nói, tình hình dường như không ổn. Vì sao nói như vậy? Lý Diên Khánh khó hiểu hỏi. Kim binh và Liêu quân đều có một đặc điểm chung, quân tiền tiêu và đại quân đằng sau tỷ lệ bình thường là 1%, 300 kỵ binh này hiển nhiên chỉ là tiền tiêu, như vậy rất có thể kim binh đằng sau là 30.000 quân đội, nói rõ kim binh đã cách thành Yên Kinh không xa. Lưu Kỷ lo lắng không phải không có đạo lý, lúc trước họ vội vàng tiến lên phía Bắc, cũng bởi vì sứ giả Kim Quốc thông báo triều đình, họ cũng sẽ xuất binh cùng tiến đánh thành Yên Kinh. Thiên tử Triệu Cát chỉ sợ kim binh vượt lên trước. Mới thay đổi kế hoạch ra lệnh cho họ lập tức bắt thượng. Sở dĩ chủng sư đạo tiếp nhận phương án của hắn, cũng bởi vì kim binh đã cướp đoạt Lô Long Tắc Bình Châu, đại quân có thể xuôi nam bất cứ lúc nào, cho nên mới để hắn nhất thiết phải công phá thành Yên Kinh đêm nay. Nhưng hết lần này tới lần khác tiền tiêu kim binh cũng xuất hiện bên ngoài thành Bắc, trong lúc nhất thời, thế cục thành Yên Kinh bỗng nhiên trở nên phức tạp. Lý Diên Khánh cân nhắc lợi hại, cuối cùng rút một mũi lệnh tiễn giao cho một thân binh nói, nhanh chóng để Dương tướng quân chạy tới tập trung với chúng ta, không cần mai phục ngoài thành nữa. Lý Diên Khánh không biết bên ngoài có bao nhiêu kim binh. Hắn lo lắng binh lực ngoài thành quá ít, một khi xảy ra ác chiến với kim binh, chỉ sợ quân đội của Dương Tái Hưng chịu nhiều thua thiệt. Thân binh cầm lệnh tiễn chạy đi như bay. Đúng lúc này, ánh lửa bỗng bùng lên tại đầu tường Hữu Dịch Môn. Có quân Liêu hô lớn, sau đó vô số mũi tên bắn xuống dưới thành. Lý Diên Khánh lập tức hiểu được đám người Yến Thanh bị phát hiện rồi, hắn liền ra lệnh, đại quân tiến lên, bắn tên lên đầu thành. Chương 602, đánh lén Yên Kinh, hạ, ô tiếng kèn trầm thấp thổi lên, đây là mệnh lệnh cánh phải tấn công. 8.000 đại quân xông ra từ rừng cây cách đó hơn 1 dặm. Chạy về phía Hữu Dịch Môn. 2.000 binh sĩ chạy tới trước, ngồi sổng ngoài 100 bước bắn tên lên đầu tường. Họ đều sử dụng thần tí nỏ, tầm bắn sát thương đạt tới 150 bước, mũi tên dày đặc bắn về phía đầu tường như bão tố, trong nháy mắt áp chế binh sĩ quân Liêu trên đầu thành. Yến Thanh và 10 tên thủ hạ gặp phải đầu tường tập kích, bị giết hơn 4 người, binh sĩ còn lại trốn dưới cầu treo. Họ mang theo 3 quả chấn thiên lôi, đây là chấn thiên lôi chuyên dụng phá thành, thể tích lớn gấp đôi chấn thiên lôi ban đầu, nặng tới 60 cân, lượng thuốc nổ bên trong cũng lớn hơn gấp đôi. Họ đặt chấn thiên lôi trên một khay gỗ chuyển qua sông Hộ Thành, nhưng bởi vì 4 binh sĩ bỏ mình, khiến cho một chiếc khay trong đó lật chìm, một quả chấn thiên lôi chìm vào sông Hộ Thành, trong tay họ chỉ còn lại 2 quả. Yến Thanh cũng không biết 2 quả chấn thiên lôi có đủ hay không, nhưng gã cũng chỉ có thể đánh cược vận may một keo. Lúc này, mũi tên dày đặc của quân Tống áp chế quân phòng thủ trên đầu thành. Yến Thanh ra lệnh một tiếng, dẫn 2 tên binh sĩ bò lên bờ, ông chấn thiên lôi chạy tới dưới cửa thành. Giống như nổ vỡ cửa huyện thành Vĩnh Thanh, họ dùng một chiếc ghế gỗ cố định chấn thiên lôi trên cửa lớn, chậm rãi kéo ngòi nổ của chấn thiên lôi từ trong hồ nước, cẩn thận từng chút không để thân thể ướt sũng làm ướt ngòi nổ. Lúc này, một binh sĩ chăm đuốc, Yến Thanh bỗng nhiên nói, chờ một chút. Gã rút chủy thủ trong giày ra, cắt hơn nửa đoạn ngòi nổ còn lại chỉ đủ để họ chạy xa 8 bước. Rút ngắn thời gian nổ là vì phòng ngừa quân Liêu mở cửa thành dập ngòi nổ. Sắc mặt 2 binh sĩ lập tức biến đổi, Yến Thanh nháy mắt về phía sông Hộ Thành, nhỏ giọng nói, châm lửa. Lúc này 2 tên binh sĩ mới hiểu được, một tên binh sĩ dùng đuốc châm ngòi nổ bốc cháy xùy xùy. Yến Thanh và 2 tên binh sĩ xoay người nhảy xuống sông, trốn dưới mặt cầu treo. Mấy tên binh sĩ phía dưới cầu treo đã cố định một quả chấn thiên lôi khác dưới đáy cầu treo, mọi người hít một hơi thật dài, cùng lặn xuống nước. Chỉ chốc lát, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ánh lửa bắn ra, khói đặc phóng lên trời, toàn bộ thành trì đều lắc lư, mặt đất cũng rung rẩy. Sóng xung kích to lớn đánh chết tại chỗ mấy trăm binh sĩ quân Liêu trên đầu thành, 2000 quân Tống cách trăm bước cũng bị tiếng nổ to lớn chấn nhiếp, vội vàng che lỗ tai quỳ xuống đất. Nhưng khói lửa còn chưa tan hết, lại một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới, một quả chấn thiên lôi khác cố định dưới cầu treo nổ vang, sóng bạc bay lên không, mảnh gỗ vụn bay tán loạn khắp nơi. Quả chấn thiên lôi này nổ nát cầu treo, 2 dây xích sắt bay lên đầu tường, một mảnh vỡ cầu treo dài hơn 1 trượng bay xa vài chục bước. Chờ khói lửa dần tan đi, đã không thấy bóng dáng cầu treo, nửa đoạn cưới cửa thành đã bị nổ bay. Chỉ còn lại nửa khúc trên treo trên đầu thành, trong vòng trăm bước chung quanh không nhìn thấy một binh sĩ quân Liêu. Lý Diên Khánh hô lớn một tiếng, tấn công. Tiếng trống trận gõ vang, 8000 binh sĩ quân Tống kêu gào phóng tới cửa thành. 10 mấy tên trinh sát của Yến Thanh bò từ trong nước lên bờ, dựng 10 mấy tấm ván gỗ rộng đã bố trí trước, 1000 binh sĩ dưới sự dẫn đầu của Vương Quý giết vào thành Yên Kinh. Sau khi chiếm lĩnh Bình Châu, Kim Binh chỉ dừng một đêm, 30000 kỵ binh Kim Quốc lập tức cấp tốc xuôi nam tiến về phía Tây dưới sự dẫn dắt của Hoàng Nhan Tông Bật, ngựa không dừng vó thẳng tới thành Yên Kinh. Từ Lô Long Tắc đến thành Yên Kinh cách nhau khoảng hơn 400 dặm, cùng lúc Lý Diên Khánh dạ tập thành Yên Kinh, 30000 thiết kỵ Kim Binh đã giết tới Lộ Huyện cách thành Yên Kinh hơn 70 dặm. Đại quân chạy một ngày, cũng cực kỳ mệt mỏi, Hoàng Nhan Tông Bật liền hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ một đêm, sáng sớm ngày mai lại tiến công thành Yên Kinh. Hoàng Nhan Tông Bật dẫn 30000 kỵ binh, cũng không có vũ khí công thành tương ứng, cho dù giết tới thành Yên Kinh cũng vô dụng, gã còn cần chờ một đội kim binh khác xuôi nam phối hợp, đó chính là 50000 kim binh do Hoàng Nhan Tông Vọng dẫn đầu chuẩn bị xuôi nam từ Cư Dung Quan. Đội kim binh này mang theo rất nhiều vũ khí công thành, có thể công hạ thành Yên Kinh. Trên vùng quê mênh mông vô bờ phía Tây Lộ Huyện, 30000 kỵ binh mặc giáp bọc chăn lông nằm ngủ trên mặt đất, chiến mã gặm cỏ xanh bên cạnh họ. Ở giữa vùng quê có một chiếc lều nhỏ, Hoàng Nhan Tông Bật đang đứng trong lều tay cầm ngọn đèn tìm đọc bản đồ. Hoàng Nhan Tông Bật lại tên Ngột Thuật, nói cách khác Kim Ngột Thuật nổi tiếng trong nhạc tiểu thuyết là con trai thứ tư của Kim Thái Tổ Hoàng Nhan A Cốt Đã, danh tướng Kim Quốc, năm nay khoảng 30 tuổi, mặt đen râu quai nón, dáng người hùng vĩ, võ nghệ cực kỳ cao cường. Khi 20 tuổi đã dẫn quân tác chiến với quân Liêu, nhiều lần đánh bại quân Liêu, lập được chiến công hiển hách cho Kim Quốc. Mặc dù Hoàng Nhan Tông Bật nhận được thư của Đồng Quán mới xuất binh xuôi nam, nhưng gã cũng biết quân Tống Mặc Đông do Chủng Sư Đạo xuất lĩnh đang tác chiến với Tiêu Cán, điều này khiến gã hơi do dự. Sau lưng Hoàng Nhan Tông Bật còn 2 viên đại tướng, một người là Phó Đô Thống Hoàng Nhan Tập Cổ Nải, một người khác là Liêu tướng Hàn Kim đồng thời cũng dẫn đường kim binh công Liêu Gia Luật Dư Đỗ. Gia Luật Dư Đỗ vốn là Kim Ngô vệ đại tướng quân của Liêu quốc. Quốc cửu của Liêu đế Gia Luật Diên Hy, sau khi thất bại trong khi tham dự cuộc tranh đấu giữa cao tầng Liêu quốc, gã đầu hàng Kim Triều. Gã rõ như lòng bàn tay nội tình Liêu quốc, được Kim đế Hoàng Nhan A Cốt đã bổ nhiệm làm tiên phong công Liêu. Gia Luật Dư Đỗ nhìn thấy Tông Bật hơi do dự, liền nhỏ giọng hỏi, đô thống đang lo lắng cái gì? Hoàng Nhan Tông Bật thở dài, lần xuôi nam tiến đánh Yên Kinh này quả thực hơi vội vàng, không xin chỉ thị của phụ vương, ta lo lắng sẽ ảnh hưởng đại cục. Gia Luật Dư Đỗ cười nói, nhưng mệnh lệnh đô thống tùy thời xuất kích Yên Kinh lại là ý chỉ của Hoàng thượng. Hoàng thượng đã quyết định tiến đánh Yên Kinh, vậy thì không tồn tại cách nói ảnh hưởng đại cục. Lại nói có đồng quán gửi thư yêu cầu chúng ta lấy Yên Kinh, vậy chúng ta xuất binh cũng danh chính ngôn thuận, nguyên soái không cần quá lo lắng. Hoàng Nhan Tập Cổ Nãi bên cạnh khinh thường hừ một tiếng, Kim quốc chúng ta hùng binh tung hoành thiên hạ, chớ nói có đồng quán gửi thư, cho dù đồng quán không gửi thư, chúng ta cướp đoạt Yên Kinh thì thế nào? Ta thấy Tống Triều chỉ là một căn nhà được dựng lên bằng gỗ mục nát, bên ngoài hùng vĩ, kỳ thực không chịu nổi một kích. Mấy chục vạn đại quân lại bị mấy vạn tân binh Liêu quốc chiêu mộ đánh tan. Quả thực chính là một đám dê béo chờ làm thịt. Chỉ bằng 3 vạn thiết kỵ trong tay nguyên soái cũng đủ tung hoành Tống Triều, cướp hết tài sản của Trung Nguyên. Gia Luật Dư Đỗ lắc đầu, cũng không thể nói như vậy, Tống Triều vẫn còn có một số quân đội thiện chiến. Quân đội của Chủng Sư Đạo tác chiến với Tây Hạ nhiều năm, mấy năm trước liên tục đánh bại tinh nhuệ của Tây Hạ, ép Tây Hạ phải xưng thần với Tống Triều. Chúng ta không thể quá mức chủ quan. Đúng lúc này, có binh sĩ bẩm báo ngoại trướng, khởi bẩm đô thống, có tiền tiêu ngoại trướng đưa tới tình báo khẩn cấp. Hoàng Nhan Tông Bật vội vàng ra lệnh, để hắn tiến vào. Một lát. Mành lều vén lên, một binh sĩ bước nhanh vào, quỳ một gối xuống nói, khởi bẩm đô thống, chúng ta phát hiện có quân Tống đánh lén Yên Kinh. Hoàng Nhan Tông Bật giật mình, vội hỏi, có bao nhiêu quân đội? Ước chừng 1 vạn người, giấu trong rừng cây ngoài thành Bắc. Quân Liêu đầu tường có phát hiện không? Hoàng Nhan Tông Bật vội hỏi. Mới đầu không phát hiện, nhưng Bách Phu Trưởng của chúng ta đã bắn tên nhắc nhở quân Liêu đầu tường, họ bắt đầu có chuẩn bị. Hoàng Nhan Tông Bật hơi lo lắng trong lòng, nếu như quân Tống đánh hạ Yên Kinh, vậy thì sẽ rắc rối rồi, phụ vương bắt buộc phải lấy thành Yên Kinh. Gã vốn tưởng rằng quân Tống còn đang giằng co với Tiêu Cán, không nghĩ tới lại xuất kỳ binh đánh lén Yên Kinh. Đô thống, chúng ta nhất định phải tới Yên Kinh trong đêm, nếu Yên Kinh có sai lầm, chúng ta không cách nào giải thích với lang chủ. Hoàng Nhan Tập Cổ ở bên vội la lên. Hoàng Nhan Tông Bật lòng loạn như ma, gã đương nhiên biết hậu quả nghiêm trọng khi quân Tống cướp đoạt Yên Kinh. Gã lập tức cắn răng nói, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả binh sĩ đình chỉ nghỉ ngơi, lập tức lên ngựa xuất phát. Trong thành Yên Kinh, 1 vạn quân Tống đang chiến đấu kịch liệt với quân Liêu trên đường phố nội thành. Quân Liêu cực kỳ ương ngạnh, huyết chiến đến cùng với quân Tống, chiến đấu cực kỳ thảm liệt, hai bên đều thương vong thảm trọng. Mấy khu giao chiến trong thành giấy lên lửa lớn, cư dân trong thành sợ hãi hồn bay phách tán, dìu già dắt trẻ trốn xuống hầm cầu sinh. Nhà nào trong thành Yên Kinh đều có hầm, dùng để chứa lương thực và rau muối, đồng thời cũng để ẩn núp khi chiến loạn. Trong một khu giao chiến quan trọng gần cửa thành Đông, Vương Quý và Ngưu Cao dẫn 2.000 binh sĩ kịch chiến với 1.500 binh sĩ quân Liêu ở cửa thành Đông. Quân Liêu dùng tường thành và nhà dân dưới thành làm yểm hộ bắn tên về phía quân Tống. Quân Tống thì lấy nhà dân làm yểm hộ, từng bước tiến tới gần tường thành. Tên bay tứ tung trên đường phố, binh sĩ hai bên bỏ mình nằm đầy trên mặt đất. Quân Tống đã có hơn 100 người bỏ mình, cơ bản đều bị loạn tiễn bắn chết. Quân Liêu thương vong cũng không kém bao nhiêu, nguyên nhân chủ yếu là quân Tống đột nhiên yết tới, một phần binh sĩ không kịp rút lui bị quân Tống giết chết. Hữu quân của Lý Diên Khánh từng huấn luyện chiến đấu trên phố ban đêm trong huyện Phạm Dương, mặc dù chỉ huấn luyện 2 đêm, nhưng trợ giúp rất nhiều cho lần đánh lén đêm nay, ít nhất 2 đội quân của Vương Quý và Ngưu Cao phối hợp rất bài bản. Quân đội của Vương Quý tay cầm thuẫn và trường mâu, từng bước tới gần tường thành. Binh sĩ của Ngưu Cao ở phía sau dùng thần tí nỏ bắn tên lên đầu thành, yểm hộ cho quân đội của Vương Quý tiến lên. Một khắc sau, quân đội của Vương Quý cuối cùng giết tới dưới thành. Vương Quý hét lớn một tiếng, giục ngựa xông lên đường, tay cầm đại đao dẫn đầu xông lên đầu tường. Hơn ngàn binh sĩ đằng sau cùng kêu hò, xông lên đầu tường theo. Thiên phu trưởng quân Liêu thấy tình thế nguy cấp, hô lớn một tiếng, dẫn quân vọt tới, chiến đấu với quân Tống. Lúc này, Ngưu Cao thấy Vương Quý đã xông lên đầu tường. Cũng hô lớn, lên thành theo ta. Gã cũng dẫn 1.000 binh sĩ của mình đeo thần tí nỏ lên lưng, tay cầm chiến đao và tấm thuẫn xông tới. Mấy trăm binh sĩ quân Liêu dưới thành xông ra từ trong ngõ nhỏ, cản quân đội của Ngưu Cao lại. Hai quân kịch chiến trên dưới tường thành, giết tới mẩu thịt văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên bốn phía. Cũng không phải tất cả cuộc chiến trên đường phố đều do quân Tống chiếm ưu thế, thế lực hai bên ngang nhau, mà quân Tống còn biểu hiện yếu thế hơn, nhất là chiến đấu tại phủ Nha Yên Kinh và đường phố Thành Nam, quân Tống thương vong cực kỳ thảm thiết. Quan trọng nhất là tiến công hoàn thành, Lý Diên Khánh tự mình dẫn 2.000 quân đội tiến đánh hoàn thành. Trong hoàn thành, Tiêu Phụng Tiên cũng dẫn 3.000 quân đội chống cự kiên quyết. Mặt khác, gã còn phải phân ra 500 binh sĩ giữ vững Huyền Vũ Môn phía Bắc, phòng ngừa quân Tống công phá Huyền Vũ Môn giết tới từ sau lưng. Cuộc chiến công phòng của hai bên đều lấy tên làm chủ, quân Liêu tập trung ở đầu tường hoàn thành, bắn tên về phía quân Tống bên ngoài. Quân Tống cũng dựa vào phủ Tần Vương bên ngoài mấy chục bước đối xạ kịch liệt với quân Liêu. Mặc dù quân Tống mang theo một chiếc máy ném đá cỡ nhỏ, nhưng Lý Diên Khánh không vội ném chấn thiên lôi vào trong hoàn thành. Còn nửa canh giờ nữa mới đến lúc canh hai, hắn cần kéo dài tới lúc viện quân tới, sau đó ngăn chặn Huyền Vũ Môn, phòng ngừa quý tộc Liêu quốc chạy trốn. Cho dù Lý Diên Khánh rất muốn chia binh đi mai phục ngoài thành, nhưng binh lực của hắn thực sự không đủ, các khu vực chiến đấu trên đường phố trong thành đều cực kỳ kịch liệt, căn bản không phái được quân đội ra khỏi thành, biện pháp duy nhất chính là kéo dài thời gian, chờ viện quân tới. Thật ra Tiêu Phụng Tiên cũng đang kéo dài thời gian, gã đã phái người cầu viện khẩn cấp tới Tiêu Cán ở huyện Uyển Bình. Tính toán thời gian, 2 vạn kỵ binh của Tiêu Cán có thể chạy về kinh thành vào canh năm. Hai bên đều đang chờ đợi viện quân, chỉ xem viện quân của ai tới trước một bước. Chương 603, công chiếm Yên Kinh. Một binh lính chạy tới như bay, vội vàng bẩm báo với Lý Diên Khánh, khởi bẩm thống chế, tranh đoạt phủ Nha Yên Kinh quân ta thương vong hơn một nửa, Trương tướng quân bất hạnh bỏ mình, cầu viện quân khẩn cấp. Lý Diên Khánh rỉ máu trong lòng, Doanh Thứ Tư phụ trách tiến đánh phủ Nha Yên Kinh, không nghĩ tới thiên tướng Trương Văn Khiếu lại tử trận. Hắn quay đầu hô lên, Yến Thanh. Yến Thanh vội chạy tới, có ti chức. Ngươi dẫn theo trinh sát Doanh nhanh chóng đi chi viện phủ Nha. Ti chức tuân lệnh. Yến Thanh vung tay lên, xích hậu Doanh đi theo ta. Gã dẫn 300 binh sĩ trinh sát Doanh chạy tới phủ Nha. Lúc này, lại một kỵ binh truyền tới cấp báo, chiến đấu trên đường phố Thành Nam quân Tống thương vong thảm trọng, 2 tên thuộc cấp bỏ mình, tướng quân Tào Tính thỉnh cầu chi viện. Lý Diên Khánh biết nếu không phải tình thế nguy cấp Tào Tính tuyệt đối sẽ không cầu viện mình. Nhưng bản thân hắn cũng chỉ còn lại 1.700 người, đối thủ lại có 3.000 người, đã không cách nào chia binh chi viện. Hắn đành lấy một lệnh tiễn giao cho thân binh nói, nhanh tới Thành Đông, để Vương Quý nhất định phải rút ra 500 người chi viện Thành Nam. Tuân lệnh. Thân binh nhận lệnh tiễn dục ngựa chạy như bay. Lòng Lý Diên Khánh nóng như lửa đốt, còn đánh tiếp như vậy, hữu quân của hắn sẽ phải thương vong hơn một nửa, không kịp chờ đợi viện quân, nhất định phải lập tức kết thúc trận chiến hoàng cung, dù cho Tiêu Thái Hậu chạy trốn cũng không có cách nào. Hắn quyết định thật nhanh hạ lệnh, bắn ra chấn thiên lôi, nổ tung cửa cung cho ta. Một chiếc máy ném đá cỡ nhỏ được đẩy lên, chiếc máy ném đá này có thể bắn chấn thiên lôi nặng 60 cân ra ngoài 50 bước, chính là khoảng cách cửa cung. Binh sĩ châm ngòi nổ, khi ngòi nổ cháy đến miệng, máy ném đá bỗng nhiên bắn ra, phóng chấn thiên lôi đèn nhánh về phía cửa cung. Tất cả binh sĩ quân Tống cùng nhau bịt tai nằm rạp trên mặt đất, nếu trong 100 bước mà không che lỗ tai, rất có thể sẽ bị nổ điếc. Chấn thiên lôi bốc lên khói trắng rơi xuống cách cửa cung 10 bước, ầm một tiếng, đập vỡ mấy mảnh đá. Dựa vào quán tính nó tiếp tục vòng qua cửa cung, ngay khi nó vừa đụng vào cửa cung, đột nhiên nổ tung. Tiếng nổ kinh thiên động địa khiến toàn bộ thành Yên Kinh chấn động, cửa cung bị nổ nát. Hai bên cửa cung đều bị sụp đổ, hơn 300 tên binh sĩ Liêu quân canh giữ ở hai bên cửa cung đều bị đánh chết. Lý Diên Khánh hô lớn một tiếng, giết vào cung đi. 1.700 binh Hiss quân Tống dưới sự dẫn đầu của Lý Diên Khánh đánh tới cửa lớn hoàng cung. Tiêu Phụng Tiên khàn giọng hô lớn, chống đỡ cho ta, ngăn chặn cửa cung. 1000 binh sĩ cấm vệ quân phóng tới cửa cung, binh sĩ hai bên chém giết kịch liệt trước cửa cung. Quân Tống dưới sự dẫn đầu của hãn tướng Tào Mãnh cực kỳ dũng mãnh, nhưng binh sĩ quân Liêu cũng liều chết chống cự. Thi thể không ngừng chồng chất trên mặt đất, nhưng không ai chịu lui lại một bước. Lúc này, một binh lính chạy như bay tới, đưa một mũi tên thư cho Tiêu Phụng Tiên, lại là tên thư do kim binh phóng tới. Tiêu Phụng Tiên vội vàng kéo mũi tên, mở thư tên ra, bên trong vẫn chỉ có một câu, hơn vạn viện quân của quân Tống cách thành Đông không tới 30 dặm. Tiêu Phụng Tiên lạnh lẽo trong lòng. Dường như trượt chân xuống hầm băng. Gã còn trông cậy vào viện quân của Tiêu Cán, không nghĩ tới viện quân của quân Tống lại tới trước một bước. Xem ra không thủ được kinh thành rồi, nhất định phải lập tức rút lui. Lúc này gã ra lệnh, mệnh lệnh tướng quân gia lao ác bồ tử thủ Thịnh Thiên Môn cho ta, cho dù toàn quân chết trận, cũng phải chặn đứng quân Tống. Gã quay người chạy vào trong cung, tới trước bậc thang Tử Dương cung, Tiêu Phụng Tiên thấy Tiêu Thái Hậu cực kỳ sợ hãi, gã vội vàng nói, Thái Hậu nhất định phải rời khỏi thành Tích Tân, viện quân của quân Tống sắp giết tới kinh thành. Kinh thành đã không giữ được rồi. Tiêu Thái Hậu run giọng nói, kinh thành không gánh nổi, ai ra đi nơi nào. Thái Hậu có thể nương tựa vào tiên đế, trước mắt hắn đang ở vùng Giáp Sơn, đang tích cực thu phục Tây Kinh, ti chức nguyện hộ vệ Thái Hậu tiến tới. Tiêu Thái Hậu đã không có chủ ý, đành phải gật đầu nói, để ai ra thu thập một chút, thông báo đại thần trong hoàng cung cùng nhau tới Giáp Sơn. Không còn kịp rồi, quân Tống đã công phá cửa cung, chẳng mấy chốc sẽ giết tới nơi này, hiện giờ chúng ta nhất định phải đi. Vậy cầm theo Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ ở đâu? Tiêu Phụng Tiên vội hỏi. Ở trong tay Lỗ Hàng Nhĩ Hoa, ai gia cũng không biết hiện giờ hắn ở nơi nào. Lỗ Hàng Nhĩ Hoa là hoạn quan tâm phúc của Tiêu Thái Hậu, vừa rồi tiếng nổ kinh thiên động địa của Chấn Thiên Lôi khiến gã sợ hãi hồn bay phách tán, trốn đi mất rồi. Tiêu Phụng Tiên vội vàng ra lệnh đi tìm chung quanh, nhưng tìm vài vòng cũng không thấy người. Lúc này, cửa cung lại vang lên mấy tiếng nổ lớn, một tên lính chạy tới, hỏa khí của quân Tống quá lợi hại. Chúng ta sắp không cản nổi rồi. Tiêu Phụng Tiên hận dậm chân một cái, không kịp rồi, Thái Hậu lên xe đi. Tiêu Thái Hậu cực kỳ sợ hãi trong lòng, hoàn toàn mất chủ kiến. Nàng cũng không để ý tìm lại Ngọc Tỷ, lập tức mang theo mấy tên cung nữ tâm phúc lên một cỗ xe tám ngựa kéo. Tiêu Phụng Tiên lo lắng kim binh ngoài thành chặn đường, chỉ lưu lại 1000 binh sĩ kịch chiến với quân Tống, tự gã dẫn 2000 kỵ binh cấm vệ còn lại hộ vệ Tiêu Thái Hậu xông ra Huyền Vũ Môn. Bỏ chạy về phía cổ bắc khẩu của Đàn Châu. Quả nhiên không ngoài dự liệu của gã, họ vừa xông ra khỏi Huyền Vũ Môn, 300 kỵ binh Tiền Tiêu Kim Quốc lập tức giết ra khỏi rừng cây, la lớn bắn tên về phía kỵ binh quân Liêu, ý đồ chặn đường xa giá của Tiêu Thái Hậu. Tiêu Phụng Tiên vội ra lệnh với một thuộc cấp, ngươi dẫn theo 1000 kỵ binh nhất định phải ngăn người nữ chân lại. Ta hộ vệ Thái Hậu rời đi. Thuộc cấp hô lớn một tiếng, dẫn 1000 kỵ binh quân Liêu nghênh chiến. Đánh nhau với 300 kỵ binh Kim Quốc. Tiêu Phụng Tiên dẫn kỵ binh còn lại hộ vệ xe ngựa chạy vội về phía bắc dọc theo quan đạo. Đúng lúc này, phía hoàng cung sau lưng lại liên tục vang lên tiếng nổ, khói đen bốc lên không trung, Tiêu Phụng Tiên thở dài một tiếng, nhất định là hoàng cung thất thủ rồi. Khi 20 mấy quả thiết hỏa lôi nổ tung trong đám binh sĩ quân Liêu thương vong hơn 300 người, chủ tướng Gia Luật Bộ bị nổ chết, binh sĩ quân Liêu tử thủ cung thành cuối cùng sụp đổ. Chạy bốn phía. Lý Diên Khánh dẫn hơn 1000 người giết vào hoàng cung Liêu Quốc. Nhóm lửa Quan Thiên Lâu cho ta. Lý Diên Khánh liền hạ lệnh. Quan Thiên Lâu là tòa lầu cao nhất toàn bộ thành Yên Kinh, toàn thành đều có thể trông thấy nó. Quan Thiên Lâu bị cháy cũng là nói cho binh sĩ quân Liêu toàn thành, hoàng cung đã bị quân Tống chiếm rồi. Khi hoàng cung thất thủ, sĩ khí của quân Liêu trong thành Yên Kinh bắt đầu tan rã, quân Tống cuối cùng chiếm được thượng phong. Lưu Kỷ lại dẫn 500 người từ Hoàng Cung chạy tới chi viện cuộc chiến tranh đoạt Phủ Nha. 500 binh sĩ quân Liêu tử thủ Phủ Nha cuối cùng buông vũ khí đầu hàng. Trận chiến Phủ Nha thảm liệt kết thúc, giống như quân Domino đổ xuống khối thứ hai, 1000 binh sĩ chia binh hai đường, lại chi viện thành Đông và thành Nam. Có 500 binh sĩ do Lưu Kỷ dẫn đầu giết tới từ sau lưng, sự chống của quân Liêu như tuyết chảy băng tan, quân Tống nhanh chóng công chiếm cửa thành Đông. Chỉ còn sót lại mấy trăm binh sĩ quân Liêu vừa đánh vừa lui. trận chiến tranh cướp thành Đông thảm liệt khiến quân Liêu bỏ mình hơn 1.000 người, mà quân Tống cũng bỏ mình gần 600 người. Viện quân của chúng ta tới rồi. Có binh sĩ chỉ ngoài thành hô lớn. Trong bóng đêm, liền thấy 3.000 viện quân tiên phong do Vương Nguyên dẫn đầu giết tới ngoài thành. 7.000 người khác do Trương Thúc Dạ dẫn đầu cũng giết tới cách 5 dặm, đang hối hả chạy tới thành Đông. Lão tử thắng lợi rồi họ mới đến, phi. Vương Quý tức giận trong lòng, nhổ một bãi nước miếng xuống đất. Ngưu Cao vội vàng khuyên gã, kim binh cũng sắp giết tới rồi, họ đến vừa vặn thủ thành. Vương Quý hừ mạnh một tiếng, nhảy lên đầu tường, tự tay cắm cờ lớn quân Tống lên đầu tường, cao giọng ra lệnh, mở thành. Thành Đông là Ủng Thành, hai cửa lớn trong ngoài ầm ầm mở ra. Vương Nguyên dẫn 3.000 quân Tống kêu gào vọt vào thành Yên Kinh. Các huynh đệ, tới nhà kho với ta. Vương Quý hô lớn một tiếng. Dẫn hơn 1.000 binh sĩ lao xuống đầu tường, chạy về phía nhà kho. Cuộc chiến tranh đoạt nhà kho cũng chưa kết thúc, Lý Diên Khánh lệnh Vương Quý lập tức tới chi viện. Lúc này, Lưu Kỷ tới nghênh đón, thấy được Vương Nguyên vừa tiến vào thành phía đối diện. Vương Nguyên ấy nấy ôm quyền nói, rất xin lỗi, chúng ta gặp phải trạm gác không cố định của kim binh quấy rối, bị họ phá hủy hai cây cầu nổi quan trọng, làm chậm trễ một khoảng thời gian. Lưu Kỷ thở dài một tiếng, nếu như viện quân có thể đến sớm nửa canh giờ, cũng không khiến Tiêu Thái Hậu chạy thoát. Nhưng loại oán trách này gã không thể nói ra. Chỉ có thể báo cáo chi tiết với chủng sư đạo. Gã vội vàng nói, hiện giờ chiến đấu trên phố trong thành còn chưa hoàn toàn kết thúc, nhất là thành Nam và thành Tây còn đang kịch chiến, xin tướng quân lập tức chia binh đi chi viện. Vương Nguyên gật đầu, quay đầu ra lệnh, Tần tướng quân, ngươi dẫn theo 1.500 người đi chi viện thành Nam, huynh đệ còn lại đi theo ta tới thành Đông. 3.000 viện quân chia binh hai đường, chạy tới thành Nam và thành Tây. Lúc này, Lý Diên Khánh đã kết thúc tiêu diệt toàn bộ hoàng cung, ngoài mấy trăm binh sĩ chạy trốn từ Huyền Vũ Môn, binh sĩ còn lại đầu hàng toàn bộ. Hơn 1.000 cung nữ và hoạn quan đều bị tập trung đến điện Tử Dương trông coi, mười mấy tên quý tộc đại thần Liêu Quốc cũng bị binh sĩ điều tra ra, giam giữ trong tàn thư lâu. Lý Diên Khánh đi vào trong kho hoàng cung bị quân đội khống chế nghiêm mật, nội khố gồm hai phần trên mặt đất và dưới mặt đất, chiếm diện tích chừng mấy chục mẫu. Lý Diên Khánh quả thực bị chấn kinh, từng rương lớn chồng chất như núi, còn chưa tới nhà kho dưới mặt đất, chỉ riêng nhà kho trên mặt đất đã khiến người ta chấn động không gì sánh nổi. Đại nội tổng quản quản lý nội khố lấy lòng nói với Lý Diên Khánh, nơi này chỉ riêng bạc trắng đã có 15 triệu lạng. Còn có 8 triệu lạng vàng cùng vô số kỳ trân dị thảo, tích lũy mấy trăm năm của Liêu Quốc ít nhất có 4 thành ở đây. Vì sao tài phú đều ở chỗ này? Tướng quân có chỗ không biết, kim binh không ngừng tiến sát, khiến cho Liêu Quốc không ngừng di chuyển tài phú. Nơi này là thành Nam Kinh của Liêu Quốc, vốn liên tục vận chuyển phân nửa tài phú từ Thượng Kinh, Đông Kinh và Trung Kinh, về sau bị Gia Luật Diên Hy mang đi một phần, còn lại đều ở nơi này, toàn bộ tài phú của Liêu Quốc còn lại đều ở trong nội khố này. Lý Diên Khánh gật nhẹ đầu, hiện giờ hắn đã biết rõ, đây mới là nguyên nhân căn bản Kim Quốc nhất định phải cướp đoạt thành Yên Kinh. Lúc này, Trương Ưng thần bí chạy tới, đưa một hộp ngọc cho Lý Diên Khánh, chúng ta phát hiện một hoạn quan trốn tránh trong giếng cạn tại hậu cung. Lục soát được cái này trên người hắn. Đây là cái gì? Thống chế mở ra thì biết. Lý Diên Khánh nhận hộp ngọc hơi nặng, mở ra từ bên trong. Bên trong đúng là 3 chiếc ngọc tỷ, bên cạnh mỗi chiếc ngọc tỷ đều có một khối minh bai hoàng kim, phía trên có khắc tiếng Khiết Đan và tiếng Hán. Một chiếc là ngọc tỷ hoàng đế của Gia Luật Thuần, một chiếc là ngọc tỷ thái hậu của Tiêu Thái Hậu, còn một chiếc ngọc tỷ lớn nhất quả thực khiến Lý Diên Khánh vừa mừng vừa sợ. Lại là ngọc tỷ truyền quốc của Liêu Quốc. Hắn nhặt ngọc tỷ lên, chính diện là 8 chữ lớn bằng tiếng Khiết Đan. Mặc dù hắn không biết tiếng Khiết Đan, nhưng biết nội dung bên trong ngọc tỷ truyền quốc của Khiết Đan, hẳn là thụ mệnh vu thiên, truyền quốc vĩnh thế. Lý Diên Khánh vui mừng, hắn còn tưởng rằng ngọc tỷ truyền quốc của Liêu Quốc nằm trong tay Gia Luật Diên Hy, không nghĩ tới nó ở thành Yên Kinh, Tiêu Thái Hậu chạy trốn vội vàng, thế nào lại bỏ sót nó. Có chiếc ngọc tỷ truyền quốc này, hoàn toàn có thể đền bù tiếc núi Tiêu Thái Hậu chạy trốn. Chương 604, Hổ Lang gặp nhau. Tiêu Cán nhận được thư cầu viện khẩn cấp của thành Tích Tân vào lúc canh ba ban đêm, cho dù 5 vạn đại quân của chủng sư đạo đang kiềm chế y ngay bên ngoài 2 dặm, nhưng Tiêu Cán vẫn từ bỏ thành Uyển Bình, dẫn 2 vạn kỵ binh hối hả chạy về thành Tích Tân. Huyện Uyển Bình cách thành Tích Tân chỉ 40 dặm, 2 vạn đại quân hành quân nhanh chóng, lúc canh năm Tiêu Cán có thể trở lại kinh thành. 2 vạn kỵ binh dưới sự dẫn đầu của Tiêu Cán chạy vội trên đường, lúc cách kinh thành còn 20 dặm, một đám binh sĩ quân Liêu Quang Mũ cởi giáp chạy tới đối diện. Dừng lại. Tiêu Cán hô đại đội kỵ binh đang chạy, kỵ binh kéo dài mấy trăm bước theo quán tính mới chậm rãi dừng lại. Một lát, mấy tên binh sĩ mang một đám bại binh tới. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Cán lòng như lửa đốt hỏi thăm, tình hình kinh thành thế nào? Hồi bẩm đô thống, kinh thành đã thất thủ rồi, viện quân của quân Tống đuổi tới rồi, các huynh đệ không ngăn cản nổi, đã bị diệt toàn quân. À! Tiêu Cán lập tức ngây dại. Qua nửa ngày, y đột nhiên hỏi, vậy Thái Hậu đâu? Hiện giờ Thái Hậu thế nào rồi? Nghe nói Thái Hậu đã chạy thoát rồi. Tiêu Cán thở phào ra, lại hỏi, Thái Hậu chạy về hướng nào rồi? Đám binh lính nhìn nhau. Họ làm sao biết Thái Hậu chạy trốn đi nơi nào, đô thống, chúng ta là quân phòng thủ cửa Nam, không biết tình hình cụ thể của Hoàng Cung. Đúng lúc này, mấy tên kỵ binh quân Liêu đuổi theo phía sau, kỵ binh dẫn đầu hô lớn, xin Tiêu đô thống dừng bước. Tiêu Cán ghìm chặt chiến mã, một lát mấy tên kỵ binh này chạy tới phía trước, y lập tức nhận ra người dẫn đầu, chính là Gia Luật Nam thị vệ trưởng của Tiêu Thái Hậu. Y vội vàng tiến tới hỏi, Thái Hậu ở đâu? Gia Luật Nam thi lễ nói, khởi bẩm đô thống, Thái Hậu chạy về phía cổ Bắc Khẩu, đặc biệt lệnh Ti Chức xuôi Nam tìm đô thống. Ti Chức đến Uyển Bình mới biết được đô thống đã bắt thượng. Lại quay đầu chạy về. Thái Hậu mời đô thống nhất thiết phải dẫn quân tới cổ Bắc Khẩu tụ hợp. Tiêu Cán lập tức hiểu được, chắc chắn Thái Hậu muốn tìm tới nương tự Gia Luật Diên Hy. Nếu có 2 vạn kỵ binh của y ủng hộ, Thái Hậu cũng đã có lực lượng, không sợ Gia Luật Diên Hy làm khó. Toàn quân theo ta. Tiêu Cán hô lớn một tiếng, dẫn 2 vạn kỵ binh quay đầu chạy về hướng Đông Bắc. 2 vạn đại quân không cách nào vào thành, y cũng đành phải đi quan đạo Đông Bắc vòng qua thành Tích Tân, tiến về phía Đàn Châu tụ hợp với Tiêu Thái Hậu. Hoàng Nhan Tông bật tới thành Yên Kinh vào lúc canh 4. Nhưng lúc này đã chậm rồi, quân Tống đã vượt lên một bước khống chế được Yên Kinh. 8 cửa thành Yên Kinh đóng chặt, cho dù Hữu Dịch Môn bị nổ vỡ cùng đã lắp đặt tạm thời 1 cửa mới, khiến cho kim binh không có chút cơ hội nào. Lúc này 3 vạn thiết kỵ của Hoàng Nhan Tông bật trú đóng ở một chỗ cách Yên Kinh 10 dặm về phía đông nhìn xem kinh thành. Đây là một quân thành bảo vệ Yên Kinh, vị trí địa lý cực kỳ quan trọng, vừa vặn thủ vững chỗ giao nhau của 2 quan đạo Nam Bắc. Hoàng Nhan Tông bật biết Tiêu Thái Hậu đã chạy thoát khỏi Yên Kinh, chạy về phía Đàn Châu, gã lập tức lệnh Gia Luật Dư Đỗ dẫn 3.000 thiết kỵ đuổi theo. Nhưng Hoàng Nhan Tông bật không quá hứng thú với Tiêu Thái Hậu, trong lòng gã buồn bực thành Yên Kinh. Phụ vương đã sớm nói với gã, tài phú khổng lồ và mấy vạn công tượng trong thành Yên Kinh với họ là tình thế bắt buộc, nhưng thành Yên Kinh hiện giờ đã bị quân Tống chiếm lĩnh, vậy phải làm sao bây giờ? Lúc này, một kỵ binh trinh sát chạy vội tới báo, khởi bẩm đô thống, phát hiện một đội kỵ binh quân Liêu 2 vạn người đang chạy về chỗ chúng ta từ hướng Nam. Hoàng Nhan Tông bật lấy làm kinh hãi, hiện giờ trời còn chưa sáng, là kỵ binh từ đâu? Nhưng vừa suy nghĩ, gã lập tức hiểu được, đây chắc chắn là quân đội của Tiêu Cán rút về phía Bắc. Muốn tụ hợp với Tiêu Thái Hậu. Hoàng Nhan Tông bật lập tức ra lệnh, truyền lệnh 3 quân, chuẩn bị nghênh chiến. Tiêu Cán nằm mơ cũng chẳng ngờ lại gặp phải 3 vạn thiết kỵ của người nữ chân ở khu vực phía đông ngoài thành Tích Tân, gã nhìn chằm chằm Gia Luật Nam nói, nơi này có kim binh, vì sao ngươi không nói sớm? Gia Luật Nam cúi đầu giải thích, Ti Chức chỉ biết có tiền tiêu kim binh, cho nên không dám đi về phía đông, mà vòng qua phía tây xuôi nam, không nghĩ tới chủ lực kim binh cũng giết tới rồi. Tiêu Cán hừ một tiếng nặng nề, đại tướng Tâm Phúc Gia Luật A Cổ bên cạnh nhỏ giọng đề nghị, nếu không chúng ta rút về phía nam. Vòng qua thành Tích Tân từ phía tây. Tiêu Cán lắc đầu, đã không kịp rồi, chủng sư đạo đã phá hỏng đường lui của chúng ta, không có khả năng xuôi nam nữa. Tất cả mọi người trầm mặc, bỗng nhiên từ xa truyền đến tiếng kèn trầm thấp, một dải đen thực dài lập tức xuất hiện trên vùng quê cách hơn 3 dặm. Lại một tiếng kèn lệnh cao vút vang lên, 3 vạn kỵ binh nữ chân bắt đầu chạy vội, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời, kỵ binh phô thiên cái địa đang đánh tới quân Liêu. Kỵ binh Kim Quốc đã giết tới trước mắt, Tiêu Cán không cách nào né tránh nữa, y đành phải vung đao khàn giọng hô lớn, kỵ binh nghênh chiến. hai vạn kỵ binh khiết đang xếp thành một hàng. Giơ trường mâu lên, chiến mã sắp xếp đội ngũ chỉnh tề nghênh chiến thiết kỵ nữ chân đánh tới. Tháng 8 năm Tuyên Hòa thứ tư, quân đội Tiêu Cán rút lui về phía bắc gặp phải ba vạn thiết kỵ nữ chân do Hoàng Nhan Tông bật dẫn đầu tại phía đông Yên Kinh, hai bên triển khai kịch chiến liều chết trên đồng ruộng mênh mông vô bờ. Trận chiến thực lực cách xa này cũng không xảy ra kỳ tích, kết quả cuối cùng quân Liêu thảm bại, hai vạn kỵ binh quân Liêu tử trận hơn một vạn ba ngàn người, bị đánh tan mấy ngàn người. Tiêu Cán dẫn ba ngàn kỵ binh tộc Hề liều chết giết ra khỏi trùng vây, bỏ chạy về phía Kế Châu. Lúc này, năm vạn đại quân của Chủng Sư Đạo cũng tiến vào Yên Kinh từ cửa thành Nam, thực hiện sự chiếm lĩnh hoàn toàn của quân Tống đối với thành Yên Kinh, dấu hiệu chính thức diệt vong của Liêu quốc kéo dài mấy trăm năm. Nhưng vẫn chưa phải thời điểm chúc mừng, ngay thời điểm quân Tống chiếm lĩnh Yên Kinh, Hoàng Nhan Tông Vọng cũng dẫn năm vạn kim binh giết vào Cư Dung Quan, trùng điệp đánh tới thành Yên Kinh, một trận chiến tranh đoạt thành Yên Kinh sắp mở màn. Ngày thứ ba khi Lý Diên Khánh công chiếm thành Yên Kinh, triều đình còn chưa nhận được tin khẩn 800 dặm của Chủng Sư Đạo, nhưng triều báo và tiểu báo vẫn luôn chú ý chiến sự Yên Kinh đã nhận được tin chiến báo mới nhận tại Yên Kinh từ Thư Bồ Câu và Thư Chim Ưng. Họ dùng cả một mặt báo để báo cáo Yên Kinh đại thắng ngay cùng ngày, quân Đông Lộ bắt phạt công chiếm thành Yên Kinh. Thống chế hữu quân Đông Lộ Lý Diên Khánh dẫn một vạn binh sĩ đánh lén Yên Kinh thành công, huyết chiến Yên Kinh một đêm, dùng cái giá thương vong hơn 4.000 người cướp đoạt thành Yên Kinh. Tiêu Thái Hậu Liêu quốc hoảng hốt trốn về phía Bắc, thành Yên Kinh trở về với Đại Tống. Tin tức này khiến cho toàn thành sôi trào, triều đình cực kỳ uể oải bởi 10 vạn quân Tây Lộ bị diệt toàn quân 10 ngày trước lại lập tức vui mừng, tiếng chiên trống vang trời, tiếng pháo nổ liên tiếp đinh tai nhức óc khắp nơi trong thành Biện Kinh. Chúc mừng U Châu Ly tán trăm năm trở về với Đại Tống. Đông chủ Hồng Đại Chí chạy vào cửa lớn bảo Nghiên Trai giống như một trận gió, giờ báo chí nói: Yên Kinh đại thắng rồi, Đông chủ, có tin tức của tiểu Đông chủ. Mọi người đang phân chia rương ở sân vội vàng xông tới. Hồng Đại Chí cực kỳ kích động nói với mọi người, Yên Kinh đại thắng rồi, quân Tống đã cướp đoạt Yên Kinh, là quân đội do tiểu Đông chủ dẫn đầu. Trong viện lập tức treo hò. Lúc này, Lý Đại Khí đi ra từ trong phòng, y thấy trong viện ồn ào huyên náo không tưởng tượng nổi, có hai chiếc rương còn bị đổ, không khỏi nhướng mày, vì sao ồn ào như vậy? Hồng Đại Chí vội vàng tiến tới nói, ông chủ. Mau nhìn triêu báo ngày hôm nay, Yên Kinh đại thắng rồi, có tin tức của tiểu Đông chủ. À! Lý Đại Khí kinh hô một tiếng, không để ý chuyện cái rương, cướp lấy báo chí nhìn kỹ. Khi y nhìn thấy thống chế hữu quân Lý Diên Khánh cướp đoạt thành Yên Kinh, nước mắt không nhịn được dâng trào lên, còn y không chỉ bình an vô sự, còn lập được công lớn cho đất nước. Nhanh! Nhanh! Lấy toàn bộ năm quả pháo còn lại ra thả đi. Không cần Lý Đại Khí phân phó, sớm có mấy tên tiểu nhị chạy vào nhà kho mang hai rương pháo ăn Tết còn lại ra ngoài, đặt trước cửa lớn châm ngòi. Lý Đại Khí lại tuyên bố, đêm nay y mời khách. Mời mọi người uống rượu chúc mừng tại quán rượu Hồng Kiều. Mặt khác, y thưởng mỗi người trong bảo Nghiên Trai năm quan tiền khen thưởng. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô như sấm phòng trong phòng ngoài của bảo Nghiên Trai. Lúc này, mấy tên thị vệ cưỡi ngựa đi tới trước cổng chính bảo Nghiên Trai, hỏi, xin hỏi Lý Viên Ngoại có ở đây không? Lý Đại Khí vội vàng ra đón, chính là ta. Thị vệ cầm đầu ông quyền nói, chúng ta tới từ trong cung, có chuyện khẩn cấp, xin Lý Quan Nhân đi theo chúng ta một chuyến. Lý Đại Khí khẽ giật mình, có chuyện gì? Thị vệ lấy ra một miếng kim bài đưa cho Lý Đại Khí nhìn. Lại nhỏ giọng nói, thiên tử muốn triệu kiến Viên Ngoại. Lý Đại Khí giật nảy mình, thiên tử lại muốn triệu kiện y, trong lòng y bối rối một hồi, lúc này nên làm gì cho phải. Lúc này, một chiếc xe ngựa lại chạy tới, một nhóm lớn thị vệ đi theo chung quanh. Cửa xe mở ra, Lương Sư Thành đi xuống, chắp tay cười nói, Lý Viên Ngoại, chúc mừng rồi. Lý Đại Khí vội vàng đi tới hành lễ, thái phó, là thiên tử muốn triệu kiến ta sao? Đúng vậy. Ta sợ ngươi không tin, cho nên đặc biệt tới thông báo cho ngươi. Buổi sáng ngày mai chính thức triệu kiến, nhưng xế chiều hôm nay cần vào cung chuẩn bị một chút. Có một số lễ tiết cần dặn dò, cho nên hai ngày này cần Lý Viên Ngoại vất vả một chút. Vất vả thì không có gì, chỉ là hơi căng thẳng. Không cần căng thẳng, là chuyện tốt, Diên Khánh lập được công lớn, thiên tử muốn tưởng thượng thật hậu, bao gồm thê tử của Diên Khánh và Lý Viên Ngoại đều nhận được khen ngợi của thiên tử. Lý Đại Khí khẽ giật mình, con dâu của ta cũng phải vào cung sao? Theo lý nàng hẳn là do hoàng hậu tiếp kiến, cũng sắc phong cáo mệnh. Chẳng qua nghe nói nàng mang bầu, không tiện vào cung, cho nên hẳn chỉ là ban chỉ sắc phong trong nhà. Lý viện ngoại thì do thiên tử tự mình tiếp kiến. Hôm nay vào cung diễn tập lễ nghi một chút. Lúc này Lý Đại Khí mới yên tâm, liền cưỡi ngựa đi theo mấy tên thị vệ tiến về hoàng cung.